Ngồi lao ra tử thấy hắn này phó biểu tình, trong lòng có ngờ vực, nhìn nhìn lại nhà mình cháu gái, vẻ mặt xem xa lạ tha biểu tình, hắn lao nhân ra trong lòng rộng thoáng không ít, liệt miệng liền cười. Ngoan bảo đã trở lại. Mau ngồi, mệt muốn chết rồi đi. Lôi kéo cháu gái làm chính mình bên cạnh, cấp cháu gái đổ một chén nước, nhìn đối diện nhìn chằm chằm cháu gái tử, cảm thấy chướng mắt thực. Điềm Điềm, ngươi hảo. Đây là ngươi Lục gia gia gia Hòa Bình, nay tới xem gia gia, mấy năm trước cũng đi qua nhà ta, ngoan bảo hẳn là không nhớ rõ. Ân. Điềm Điềm nói cái gì cũng không, liền đơn giản ứng lao gia tử một tiếng. Vung chén trà, đối Lục Hòa Bình lễ phép gật đầu. Ngươi hảo. Đã lâu không thấy, Điềm Điềm, ngươi có khỏe không? Lục Hòa Bình ngăn chặn trong lòng có kích động cùng thiên ngôn vạn ngữ, bình đạm khách sáo hỏi. Khá tốt, cảm ơn quan tâm. Ngươi như thế nào không hỏi xem ta được không? Đối diện Lục Hòa Bình vẻ mặt chờ mong nhìn Điềm Điềm, thấy hắn như vậy, lao ra tử trong lòng khó chịu, phòng bị nhìn hắn. Ngoan bảo, đạp xe mệt muốn chết rồi đi. Ngươi nếu không lên lầu đi ngủ sẽ. Hảo, ra ra các ngươi liêu, ta trước lên lầu. Này nhưng lo lắng Lục Hòa Bình, hắn tưởng đứng lên ngăn cản Điềm Điềm lên lầu, nhưng lại không dám làm cản, lại không biết cái gì. Trong lòng sốt ruột đứng ngồi không yên, lão gia tử sao có thể không biết tâm tư của hắn. Thấy cháu gái lên lầu, hắn tiếp đón Lục Hòa Bình uống trà, hai người tiếp tục liêu, chỉ là không vừa rồi như vậy hăng say nhiệt tình. Tới, Hòa Bình, uống trà. Cảm ơn Điền gia gia. Ngươi rất bận đi. Con giáo. Ai? Con tưởng cùng ngươi uống hai ly đâu. Ngươi khẳng định không có thời gian lần sau đi. Nay có thời gian. Liên bồi Điển ra ra uống hai ly. Lao gia tử. Ngươi không phải rất bận sao? Nay như thế nào sẽ có thời gian? Vừa thấy này tử liền không nghẹn hảo thí. Không có việc gì không có việc gì. Vội ngươi, uống rượu về sau có thời gian lại. Ta nay thực sự có thời gian. Điển ra ra không cần khách khí. Ta không khách khí. Người trẻ tuổi vội điểm hảo. Ngươi muốn vội ta liền không lưu ngươi. Lần sau. Không có việc gì Điển ra ra. Ta nay xin nghỉ, buổi chiều trở về liền hảo. Hết ta. Này không nhãn lực kính tử. Lão gia tử trong lòng khí không thuận, thấy thế nào hắn như thế nào không vừa mắt, rốt cuộc là lão Khương, hắn trên mặt một chút cũng không hiện. Người trẻ tuổi vẫn là muốn lấy công tác làm trọng, không cần lao xin nghỉ, như vậy không tốt, lãnh đạo cũng sẽ có ý kiến. Điền gia gia dạy dỗ chính là, ta sẽ chú ý. Ngươi chú không chú ý đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lão tử muốn cho ngươi đi, hiện tại liền đi. Lão gia tử nội tâm rít gào, thật muốn đem giày cởi ra cho hắn trên đầu tới vài cái, làm hắn thanh tỉnh thanh tỉnh. Hắn lão nhân gia đang ở suy xét như thế nào cùng này du mục đầu lời nói, liền thấy cục đá từ bên ngoài tiến vào. Gia gia, tỷ tỷ đã trở lại đi. Chúng ta qua đi ăn cơm đi. Hảo hảo hảo, gia gia cháu ngoan, chúng ta đi ăn cơm, tỷ tỷ ngươi nàng mệt, một hồi lại, chúng ta đi trước ăn. Liên dắt cục đá tay, tiếp đón mất mát Lục Hòa Bình đi cách vách ăn cơm. Cục đá có điểm trong lòng không yên ổn, ra ra nay đối hắn thực sủng ái, có điểm đối tỉ tỉ bộ dáng, nhưng hắn như thế nào cảm giác trong lòng mau mau. Lão gia tử chỉ nghĩ đem này đầu lang mang đi ra ngoài, muốn đánh hắn cháu gái chú ý, tưởng đảo Mỹ. Liên nhà hắn lung tung rối loạn tình huống, tưởng đều đừng nghĩ. Bọn họ mới ra phòng khách, Điền Điềm liền từ trên lầu xuống dưới. Lão gia tử tâm tình tức khắc không thế nào tốt đẹp. Ngoan bảo, chúng ta đi ăn cơm. Gia gia các ngươi đi thôi. Ta ở Tống gia gia nơi đó ăn qua. Ha ha ha, ăn qua hảo, ăn qua hảo. Lão gia tử nháy mắt nhiều mây chuyển tình, tâm tình tốt đẹp không muốn không muốn. Lục đồng chí, ngươi đổ vật còn cho ngươi. Điền Điềm rôi tay đem Lục Hòa Bình lần trước đưa cho nàng hộp cho hắn, nhìn trước mặt trắng non bàn tay mềm, làm cho lão gia tử mặt. Hắn không thể không rỗi tay tiếp nhận tới. Cầm ở trong tay vừa thấy, mặt trên đánh kết vẫn là nguyên lai bộ dáng. Hắn liền biết Điền Điềm liền mở ra xem cũng chưa xem, trong lòng ngũ vị tạp trần. Lão gia tử thấy như vậy, liền biết này tử sớm đã có ý xấu, vì không cho hắn năng kham, hắn chạy nhanh pha trò. Ai nha, sự tình nhiều liền vứt bừa bãi, ta cũng lão như vậy. Đi đi đi, Hòa Bình chúng ta đi trước ăn cơm. Hắn tay trái nắm cục đá. Tay phải lôi kéo Lục Hòa Bình liền đi ăn cơm. Ra ra, các ngươi đi ăn ta liền bất quá đi, ta một hồi đi ra ngoài một chuyến. Hảo hảo, ta ngoan bảo lái xe tâm điểm. Ngài yên tâm, ta khai chậm một chút liền hảo. Lục Hòa Bình tùy ý lao ra tử lôi kéo, trong lòng tuy rằng sớm nghĩ đến sẽ là loại này kết cục, nhưng hắn vẫn là không cam lòng. Ngẫm lại Điền Điềm như vậy xuất sắc, như vậy tốt đẹp, hắn như thế nào cũng không bỏ xuống được. Hắn muốn nỗ lực, chờ hắn đủ ưu tú có lẽ còn có cơ hội. Ta ngoan bảo a, mới bao lớn điểm người, liền chỉnh vội đông vội tây. Ta này ra ra không thể giúp nàng, chỉ có thể làm nàng yên phận, thoải mái dễ chịu, nàng muốn làm nàng lớn mật đi làm. Có việc ta bộ xương già này chịu trách nhiệm, không muốn làm ai cũng không thể cưỡng bức nàng, nàng không được tự nhiên, ta này lao xương cốt cái thứ nhất không muốn. Lục Hòa Bình trong lòng có việc, lao ra tử nói hắn có hay không nghe ra ý tại ngôn ngoại cũng không biết. Hắn đơn giản cơm nước xong liền rời đi, đi thời điểm làm theo cùng lao ra tử hàn huyên, có rảnh lại đến xem hắn. Lao ra tử cười ha hả, lời nói cũng xinh đẹp, làm hắn có rảnh thường tới, nhưng trong lòng minh bạch, thiếu tới đều không tốt, đừng thường tới. Việc này đối Điền Điềm tới là còn trở về một kiện đồ vật, đối lao ra tử tới là giải quyết trong lòng hòa lớn, đối Lục Hòa Bình tới, hắn gặp đả kích, thật lớn mà trầm trọng đả kích. Buổi tối Điền Điềm cẩn thận nghĩ nghĩ, đem nàng xuống dưới phải làm mỹ phẩm dưỡng da liệt ra tới, nàng tính toán trước làm ba cái hệ viên. Tuổi trẻ nữ hải tử dùng Điềm Tịnh hệ liệt, 25 tuổi trở lên dùng Điềm Vận hệ liệt cùng cao đánh cuộc Điềm Nhã hệ viên. Cao cấp hệ liệt giá cả, nàng bước đầu tính một chút, một bộ phí tổn đại khái muốn 28, nàng định giá 100 nhị, là bình thường công nhân 3 tháng tiền lương, cái này giá cả nàng còn phải hỏi một chút đường cảnh thành. Cái khác hai cái hệ liệt nàng còn không có định giá, chờ sinh sản ra tới lại. Còn có hai khai giảng, nàng ở khai giảng phía trước đem mỹ phẩm dưỡng da cái chai đều thiết kế ra tới, làm cánh rừng đi ra ngoài tìm nhà máy đính làm. Chương 125. Bởi vì kỹ thuật nguyên nhân, quá mức tinh mỹ tinh tế cái chai vô pháp làm, Điền Điềm làm đều tương đối đơn giản hào phóng, thoạt nhìn cũng thực mới mẻ độc đáo bộ dáng. Tân học kỳ chương trình học thực khẩn, Điền Điềm trường học trong nhà hai đầu chạy, liền cùng đồng học đi ra ngoài đi dạo phố thời gian đều không có, Triệu An Nguyệt không thiếu oán giận Điền Điềm. Bất đắc dĩ, thứ sáu buổi chiều tan học, Điền Điềm liền mang mấy người đi phụ cận ăn cơm, cũng hảo lấp kín các nàng miệng, tỉnh lao oán giận. Mấy người đi vào Điền Điềm lần trước ăn mì quán mì đối diện, là một nhà đại tiệm cơm quốc doanh, bên trong xào rau cơm, mì sợi sủi cảo đều có, đỡ thèm đương nhiên không thể ăn quá đơn giản. Điền Điềm đem ba cấp Triệu An Nguyệt, với đan cái Chu Ngọc Tú các nàng, làm các nàng muốn ăn cái gì nhìn điểm là được, ba người đầu thấu cùng nhau thảo luận, Điền Điềm ngồi uống trà. Điềm Điềm, mới vừa tiến tiệm cơm Thôi Văn Khải mắt sắc, vào cửa liếc mắt một cái liền thấy Điền Điềm. Bọn họ cùng nhau còn có mặt khác 5 cái cùng tuổi hắn không sai biệt lắm đại thiếu niên, đều nhìn Điền Điềm. Các ngươi trước đi lên. Thôi Văn Khải làm đồng bạn trước lên lầu, hắn sợ cùng nhau có không biết nặng nhẹ chọc Điền Điềm sinh khí, trước đem bọn họ chi khai. Ngươi. Hắn nhìn lướt qua xem bá này nàng ba người, lời nói ở bên miệng không. Ngươi cũng thường xuyên tới bên này ăn cơm. Lần đầu tiên tới, Điền Điềm đối Thôi Văn Khải ánh giống không tồi. Người khác cũng buồn phận hiểu lễ, cho nên hai người liền hàn huyên vài câu. Ai, ta như thế nào đã quên, các ngươi trường học liền ở phụ cận. Là, Thôi ra ra gần nhất thế nào? Khá tốt, có thể đi lại, chính là nhắc mãi ngươi. Nào ngươi có rảnh ta dẫn hắn ra tới trông thấy ngươi, cũng không gặp hắn như vậy nhắc mãi quá một cái tha. Buồn hẳn là ta đi xem hắn lao nhân ra, nhưng... Liền tới nhà ta đi. Ông nội của ta bọn họ đều ở. Hắn lão nhân gia có bạn, lão nhân gia cũng có thể chơi ở bên nhau. Ta cuối tuần ở nhà, có rảnh liền dẫn hắn lão nhân gia lại đây. Hảo, hắn đã biết khẳng định cao hứng, chúng ta đây mình giữa trưa qua đi. Tốt, lại đây cùng nhau ăn cơm trưa. Hảo, vậy không quấy rầy các ngươi, ta trước lên rồi. Ân, ngươi vội. Chờ Thôi Văn Khải lên lầu, ba người bưng bá, làm mặt quỷ tiến đến Điền Điềm trước mặt, hỏi thăm tình huống. Mau. Cùng cái này xoáy khí tốt cái gì quan hệ? Với đan đều đương mẹ nó người, còn như vậy bắt quái, làm người không thể không phục. Ngươi đều hai hài từ mẹ, đừng như vậy bắt quái hảo sao. Ha ha a ta đây hỏi, thành thật công đạo, người kia là ai? Đồ tham ăn không quyền lực hỏi ta vấn đề này. Với đan cùng An Nguyệt không được, ta đây đâu? Có thể hay không tình huống như thế nào? Kia ăn cùng vấn đề này ngươi tuyển một cái, sau đó ta nói cho ngươi. Không được, ta còn là ăn đi. Ngọc Tú, ta cùng với Đan đối với ngươi thực thất vọng. Ha ha, a vậy các ngươi tiếp theo thất vọng đi. Bốn người cười cười nhào nháo, cuối cùng điểm bốn cái xào rau một cái canh, món chính là cơm. Điềm Điềm, thật sự, vừa rồi người nọ là ai, không phải là... Triệu An Nguyệt, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Này không phải tò mò sao? Chính là một cái trưởng bối nhi tử, chúng ta cũng liền gặp qua vài lần, lại miên man suy nghĩ cũng đừng ăn cơm. Hảo hảo hảo, ta sai rồi, không hỏi hành đi. Đều hỏi xong mới, sớm làm gì đi. Ha ha, quan tâm ngươi sao? Một hồi ăn nhiều thịt bổ bổ đầu óc đi. Ha ha a. Ha ha a. Ha ha. Ngươi như thế nào biết ta gần nhất đau đầu, xem ra là phải hảo hảo bổ bổ. Điên Điềm bị Triệu An Nguyệt nghiêm trang bộ dáng chọc cho vui vẻ. Các nàng đề tài mới vừa kết thúc, trên lầu phòng liền bắt đầu cái này đề tài. Văn Khải, vừa rồi kia cô nương ai a? Lớn lên thật là đẹp mắt, khí chất thật tốt. Đúng vậy. Như thế nào không cho chúng ta giới thiệu một cái, còn đem chúng ta đuổi kịp tới. Văn Khải, đi. Đừng giấu giấu giếm giếm a. Thôi Văn Khải nhìn bọn họ, vẻ mặt chính xác, mang theo một ít nghiêm túc. Cái này vui đùa không cần loạn khai, nàng không phải các ngươi có thể nói giỡn. Ha ha ha, này còn hộ thượng, ngươi. Ta không cần lấy nàng nói giỡn. Thôi Văn Khải nhìn cười to đồng bạn, lớn tiếng quát lớn, vẻ mặt phẫn nộ. Mấy người thấy hắn như vậy, không dám đang cười nháo, một cái hơi béo một chút nam tử cau mày xem Thôi Văn Khải. Văn Khải, có việc hảo hảo, không đến mức phát hỏa đi. Ta không phát hỏa các ngươi sẽ không thật sự, các ngươi biết nàng là ai sao? Ai a? Còn có đại địa vị? Là nhà ai đại tỷ? Ta như thế nào chưa thấy qua? Các ngươi đương nhiên chưa thấy qua, kinh đô sở hữu đại gia tỷ thêm một khối cũng không kịp nàng một cái. Văn Khải, khoa trương đi. Trên cùng vài vị lão gia tử đều đến cầu nàng, khoa trương sao? Này nàng ai a? Ai? Nàng liên một cái 17 tuổi, không, hẳn là mới 18 tuổi nữ hài, các ngươi biết ông nội của ta là ai chưa khỏi sao? Không phải Tống lão sao? Tống lão đều là nàng đồ đệ. Không không thể nào. Chính là Lữ gia lão gia tử cũng là nàng chưa khỏi. Lữ lão gia tử không phải nằm liệt sao? Cái này ta biết. Lữ lão gia khoảng thời gian trước hảo. Cô nương này như vậy thần a. Cái này cũng chưa tính cái gì, nàng là lần này cả nước Trạng Nguyên, vẫn là tuổi nhất một cái. Trạng Nguyên lợi hại a. Vẫn là nữ Trạng Nguyên. Cao sản lúa nước biết hai loại sao? Không phải là nàng đi. Không sai, là nàng. Người nước ngoài tới chúng ta nơi này phỏng vấn, biết là ai cho chúng ta tránh thể diện sao? Cái này ta biết, là kêu Điền Điểm nữ hải, không phải là. Không tồi, cũng là nàng, trước mấy báo chí nhìn sao, 17 tuổi liền kiến xưởng làm buôn bán nữ hài đều biết không. Cũng là nàng đi. Ân, chính là nàng. Ông nội của ta nguyên bản không này phúc phận làm nàng xem bệnh, vận khí tốt ở Tống lão kia gặp gỡ nàng, lúc này mới ra tay, nếu không ông nội của ta hiện tại có ở đây không còn hai đâu. Cô nương này cũng quá lợi hại đi. Nàng cha mẹ có phải hay không đặc biệt lợi hại? Nàng cha mẹ đều là người thường. Nột. May mắn ngươi vừa rồi làm chúng ta trước lên đây, không được tội nàng liền xong rồi. Nàng ngươi thực hảo, ta chính là sợ các ngươi loạn lời nói, chặt đứt các ngươi đường lui, chúng ta ai có thể bảo đảm không sinh bệnh đâu. Đúng đúng đúng, không sai, Văn Khải, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Ân, Lữ gia lão đại lúc ấy thấy nàng tuổi liền khinh thường người, nàng hai lời không quay đầu liền đi, cuối cùng vẫn là Tống lão tới cửa cầu nàng. Nàng thấy Lữ lão gia tử là một nhân vật mới ra tay trị liệu, về sau phỏng trừng liền khó khăn. Mấy người nghe xong nghiêm mặt, không dám ở khai chút nào vui đùa. Nàng thật lợi hại, như vậy liền loại ra cao sản lúa nước, ta đều hai mươi mấy còn dựa cha mẹ dưỡng. Người 13-14 tuổi liền lãnh tiền lương còn rất cao. Phải không? Nàng lãnh cái nào đơn vị tiền lương? Nông khoa viện, vẫn là phó viện sĩ, 13 tuổi thời điểm là được. Đánh nhận thức Điền Điềm, ta ba ghét bỏ ta, ông nội của ta nhắc mãi nàng, mình giận hắn lao nhân ra đi gặp Điền Điềm ra. Văn Khải, mang chúng ta đi thôi. Điền Điềm lợi hại như vậy chúng ta cũng tưởng nhận thức, nếu không chúng ta hiện tại liền xuống lầu. Các ngươi hiện tại đi xuống quấy rầy nàng, chúng ta về sau ngay cả bằng hữu cũng chưa đến làm. Sẽ không, ta liền, đừng nóng giận. Điềm Điềm người thật sự thực hảo, các ngươi chỉ cần thiệt tình thực lòng, nàng cũng sẽ phản ứng của các ngươi, bằng hưu nói liền từ từ tới đi. Nàng giống như không thế nào cùng nam sinh lui tới, ta cũng chính là mượn trong nhà trưởng bối quang. Kia Minh, lại, ta Minh muốn đi nàng kia trong xưởng đi xem, mang lên chúng ta đi. Văn Khải, ngươi cũng không thể mặc kệ anh em. Văn Khải, chương 126, thứ bảy buổi sáng, Điền Điềm bổn tính toán đi công trường nhìn xem, nghĩ đến thôi lão gia tử bọn họ muốn tới, hơn nữa thôi Văn Khải trước đó qua, nếu là bọn họ đến chính mình không ở có điểm không thích hợp, cho nên nàng liền không ra cửa. Điền Điềm cùng lão gia tử, cục đá ba người ở nhà chủi lủi trong viện tài hoa trồng cây, cây ăn quả xem xét thụ đều loại. Điền Điềm yêu nhất cây hoa quế trước sau viện vây quanh dương lâu loại một vòng, hai bên trong hoa viên cũng loại các loại hoa cỏ, chờ chúng nó sinh trưởng lên là có thể nhìn ra tới trong hoa viên có bao nhiêu đồ sộ. Trước mắt chỉ có thể thấy mấy cây cùng một ít không lớn hoa cây. Bận rộn sáng sớm thượng, bọn họ đem việc vội xong rồi, thôi Văn Khải bọn họ cũng tới rồi. Thôi lão gia tử mới từ trên xe xuống dưới, đứng ở cổng lớn lớn tiếng kêu Điền Điềm, một tiếng tiếp theo một tiếng kêu. Có thể thấy được hắn lão nhân ra thật muốn niệm Điềm Điềm. Điềm Điềm, Điềm Điềm, Điềm Điềm đâu? Ai tới tới, thôi ra ra tới, ngài lão mau tiến vào. Điềm Điềm vài bước chạy ra đi, đem đại môn mở ra, liền đỡ thôi lão gia tử tiến sân, mặt sau đi theo thôi mọc lên ở phương đông cùng thôi Văn Khải tưởng phụ một chút, bị hắn ghét bỏ đẩy ra. Thôi Văn Khải bị hắn lão gia ghét bỏ quán, ra ra ghét bỏ đến không cảm thấy cái gì. Nhưng thật ra thôi mọc lên ở phương đông có điểm ủy khuất nhìn Điền Điềm. Thôi bà bá, mau tiến vào, ngài đừng khách khí. Lời nói mới vừa xong, cửa lại ngừng một chiếc xe, lập tức liền xuống dưới bốn cái tuổi trẻ tốt, Điền Điềm nhìn giống tạc tiệm cơm cùng thôi Văn Khải cùng nhau ăn cơm mấy người. Thôi mọc lên ở phương đông thấy là nhi tử bằng hưu, hung hăng chừng mắt nhìn nhi tử liếc mắt một cái, liền sợ bọn họ mấy năm nay không cái nặng nhẹ đắc tội Điền Điềm. Nhưng người tới hắn lại không hảo cái gì. Thôi Văn Khải cũng xấu hổ, không nghĩ tới mấy người sẽ theo đuôi hắn cùng lại đây, hắn thật không biết cái gì. Thấy thôi Văn Khải phụ tử biểu tình Điền Điềm liền biết sao lại thế này. Người tới là khách, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Là các ngươi bằng hữu đi. Là, ta cùng bọn họ cùng nhau ăn cơm, biết là ngươi, bọn họ đặc biệt bội phục ngươi, cho nên làm mọi người đều tiến vào. Ta trước đỡ thôi ra ra đi vào. Thấy Điền Điềm không sinh khí, thôi mọc lên ở phương đông cũng đi theo thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngẫm lại nhi tử sự hắn không trộn lẫn, làm chính hắn giải quyết, liền đi theo Điền Điềm đi vào trước. Thôi Văn Khải trong lòng cũng yên tâm không ít, biết Điền Điềm kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần đối nàng chân thành tương đãi người, nàng cũng đều sẽ thực dụng tâm gấp bội đối đãi. Thôi Văn Khải nhìn cổng lớn bốn người, thật sự là, các ngươi thật giỏi a. Còn theo dõi thượng ta. Đều vào đi. Hắc hắc, này không phải không nghĩ bỏ lỡ cơ hội sao? Văn Khải, Điền Điềm không sinh khí đi. Người tưởng các người a? Người đại khí đâu? Nàng đỡ ông nội của ta không có biện pháp tiếp đón các ngươi, chúng ta vào đi thôi. Hắc hắc, người già ra là thấy Điền Điềm đã quên ngươi cái này tôn tử. Ở nhà cũng không nhớ tới quá ta, nhà của chúng ta ai cũng chưa Điềm Điềm quan trọng. Mấy người vừa đi vừa quan sát Điền Điềm ra sân, thấy là hai tầng dương lâu đều kinh ngạc. Điền Điềm ra thật không sai, đều trụ hai tầng nhà Tây. Cái này quay đầu lại, đi vào trước. Có một số việc thôi Văn Khải không dám nhiều ít cái gì, đành phải vùng mà qua. Bốn người theo thôi Văn Khải cùng nhau đi vào, liền nghe thấy lao ra tử trung khí mười phần tiếng cười. Ha ha ha, hảo liền hảo, giữa trưa cho ngươi uống chút rượu. Ha ha ha, uống điểm. Là muốn uống điểm. Ba, ngài hỏi một chút Điềm Điềm có thể hay không uống rượu. Đi đi đi, một bên đi chơi, chúng ta ngoan Điềm còn không có lời nói đâu. Người kêu gì kêu? Ha ha, a thôi bá bá không cần lo lắng, trong nhà có rượu thuốc. Giữa trưa làm thôi ra ra uống một chén rượu thuốc khá tốt, đi thời điểm cho các ngươi mang một ít. Bất quá đến ngươi bảo quản, một con có thể cho thôi ra ra một ly, ngài cũng có thể uống. Đối thân thể đau xót hiệu quả trị liệu thực hảo. Hảo hảo, bá bá cảm ơn chúng ta Điềm Điềm, bá bá nhất định phải hảo hảo uống uống. Ta ngoan Điềm cho ta rượu, ngươi không thể động, một ngụm đều không được. Thôi lão gia tử khí phách mười phần chiều nhi tử giống, rất có hắn không nghe lời liền chịu hắn kính. Điềm Điềm, làm sao bây giờ, bá bá không uống rượu, trong lòng khổ a. Thôi Mọc Lên ở phương đông bị thân ba hung vẻ mặt đáng thương vô cùng bộ dáng, hắn cao lớn vóc dáng xứng với này biểu tình, thấy thế nào như thế nào hỉ phúc. Nhìn ngươi kia hùng dạng. Thôi lão gia tử khinh bỉ nhi tử, cổ tới cái đại chuyển biến, hắn thật sự không nghĩ xem nhi tử xuẩn bộ dáng, cay đôi mắt. Mới vừa tiến vào mấy người bị này hai phụ tử chỉnh, đứng ở cửa không dám động. Vẫn là lão gia tử trước thấy bọn họ. Văn Khải tới, mau tiến vào, mang theo ngươi đồng bọn tiến vào ngồi. Điền Điềm không biết nhà mình ra ra từ nơi nào học đồng bọn cái này tử, bất quá nghe còn man dễ nghe. Điền gia gia hảo, đây đều là bằng hữu của ta. Cùng lại đây muốn nhìn một chút Điền Điềm nhà máy, chúng ta đều so Điềm Điềm đại lại cũng chưa cái gì tiền đồ, bọn họ nghe ta cùng Điềm Điềm thuộc liền cùng lại đây, ngài đừng để ý. Không ngại, các ngươi tới đều hoan nghênh, ta ngoan bảo là so các ngươi, có chuyện gì các ngươi cho nhau học tập, người trẻ tuổi nên như vậy. Cảm ơn Điền Gia Gia, hắn kêu Hoàng Thành Nghĩa, hắn kêu Hứa Tử Thành, hắn kêu Lưu Nôn, hắn kêu Khổng Chí Vũ, đều là ta hảo bằng hữu. Điền Gia Gia hảo. Điền Gia Gia ngài hảo. Ngài hảo. Điền Gia Gia. Điền Gia Gia. Hảo hảo hảo, đều là hảo tử, đều lại đây ngồi, không cần khách khí. Cảm ơn Điền Gia Gia. Mấy người ngồi xuống, lặng lặng xem thôi lão gia tử ghét bỏ nhi tử. Điền Điềm thấy mấy người đều cũng không tệ lắm, ít nhất đều thực chính trực, cho bọn hắn mỗi váy một ly trà, mấy người có điểm câu nệ, liên tục nói lời cảm tạ. Một hồi cục đá từ cách vách chạy tới gọi bọn hắn qua đi ăn cơm trưa, lão gia tử cùng thôi lão gia tử đi đầu, Điền Điềm nắm cục đá cùng thôi Mọc Lên ở phương đông theo ở phía sau, thôi Văn Khải bọn họ 5 người ở mặt sau cùng, mấy người quấn lấy thôi Văn Khải hỏi đông hỏi tây. Đi đâu ăn cơm? Là đi tiệm cơm sao? Đi cách vách? Cách vách là nhà ăn. Điềm Điềm ra. Nhà nàng cũng thật đủ đại. Các ngươi một hồi nhìn xem cái gì nghiêm túc đại. Có thể có bao nhiêu đại? Hai cái sân đại. Hai cái sân. Ngươi không ngủ tỉnh đi. Ít nhất có 100 nhiều mẫu. Nhiều nhiều ít. 100 nhiều mẫu. Đúng vậy, còn không tính nàng mấy chỗ sân. Nàng. Nàng. Nàng như thế nào lợi hại như vậy a? Làm ta một đại nam nhân như thế nào sống? Ha ha ha. Lưu Nôn, đã thấy ra chút, ta vừa mới bắt đầu so ngươi còn chịu đả kích, hiện tại. Hiện tại thế nào? Hiện tại thói quen. Ha ha ha. Điền Điềm đem mấy tha lời nói một chữ không lậu nghe vào trong tai, cảm thấy ít nhất bọn họ còn tính chân thật, đối mấy người ánh giống đều không tồi. Mấy người đi theo vào một viện, thấy bên trong thu thập sạch sẽ chỉnh tề, trong phòng gia cụ cũng thực chú ý, nhìn liền đại khí thoải mái, vừa thấy chính là tốn tâm tư bố trí. Nhưng bọn họ càng muốn đi ra ngoài nhìn xem, kiến thức Điền Điềm 100 nhiều mẫu đất. Lão gia tử kêu mấy người ngồi không được, liền biết bọn họ tâm tư, cấp cục đá. Mang theo mấy cái đại ca ca đi dạo, một hồi liền trở về ăn cơm. Chúng ta đây dạo một hồi liền trở về. Hảo, đi thôi. Đi thôi, ta mang các ngươi đi ra ngoài đi một chút. Cục đá thoải mái hào phóng phía trước dẫn đường, mấy người cấp lão gia tử chào hỏi liền chạy nhanh đi theo đi ra ngoài. Bọn họ một đường qua đi, liền tiến mặt sau môn. Cục đá mới vừa đem cửa mở ra, ba điều cẩu tử liền vụt ra tới, cấp mấy người dọa muốn chết. Chỉ có thôi Văn Khải thực chấn định, bởi vì tam cẩu tử nhận thức hắn. Nguyên bảo, hạt mè, màn thầu, đều đừng náo, tâm tỉ tỉ sinh khí. Cục đá dứt lời, chúng nó liền ngoan nhiều, không dám lại nhảy dựng lên dọa người, xem mấy người liễu lười không lấy. Chúng nó thật nghe lời. Ân, chúng nó nhất nghe tỉ tỉ nói, đối ta nói còn giáo. Đã thực ngoan, chúng nó thật thông minh. Chúng nó là tỷ tỷ dưỡng, cho nên yêu nhất tỷ tỷ. Nhà ngươi cẩu thật là đẹp mắt, mau thật lượng. Chúng nó là tốt nhất. Cục đá không chút nào khiêm tốn, sờ sờ chính mình cẩu tử nhóm. Nguyên Bảo dẫn đường, chúng ta đi dạo. Chỉ thấy Nguyên Bảo nhảy đi ra ngoài, liền chạy đến đằng trước dẫn đường, còn biên chạy còn biên quay đầu lại xem bọn họ. Nó thật có thể nghe hiểu a, quá lợi hại. Khổng Chí Vũ không khỏi cảm thán, liền nhân gia cẩu đều lợi hại như vậy, bọn họ còn như thế nào sống a? Thanh Nghĩa, nhà ngươi cẩu có như vậy thông minh sao? Hứa Tử Thanh trêu ghẹo hỏi, hắn nhìn phía trước cẩu cũng là đầy mặt hâm mộ. Không có, trước kia cảm thấy nhà ta cẩu thực thông minh, nay về sau liền sẽ không cảm thấy. Ha ha ha, các ngươi này sẽ trong lòng không dễ chịu đi. Ta lúc ấy so các ngươi còn khó chịu, ta ra cùng ta ba còn nhắc mãi ghét bỏ ta, ai. Thôi Văn Khải nhìn mấy tha biểu tình, đột nhiên cảm thấy trong lòng cân bằng. Chương 127. Ha ha ha. Ha ha ha. Mấy người chua xót nhìn nhau cười, cười ra tới cảm giác dễ chịu nhiều. Cục đá, nơi này loại đều là cái gì thụ? Cây ăn quả. Cục đá, cấp đại ca ca, đều có cái gì trái cây? Quả táo, lê, đào, anh đào, trái kiwi. Quả táo cùng lê còn có đào ta biết, mặt sau cái gì hầu a đào a, ta như thế nào chưa từng nghe qua. Cục đá, ngươi đều ăn qua sao? Cái này là bí mật. Xem hắn kia dáng vẻ đắc ý, liền biết đều ăn qua, mấy người trong lòng lê ẩm. Kia cái gì hầu đào, ăn ngon sao? Sang năm thu liền có trái cây ăn, đến lúc đó các ngươi sẽ biết. Sang năm. Nhanh như vậy a? Thôi Văn Khải nhìn trước mắt đến hắn phần eo cây giống, có điểm không thể tin được. Cây ăn quả ít nhất 3-4 năm mới kết quả, cái này hắn là biết đến, 2 năm liền kết quả cây ăn quả hắn thật không tin. Tỷ tỷ của ta sang năm liền sang năm, tỷ tỷ của ta đều đối. Lời này khí phách, làm cho bọn họ không lời gì để nói. Kia sang năm chúng ta lại đây ăn trái cây. Văn Khải ca ca lại đây ăn đi. Tỷ tỷ này đó đều là tân chủng loại, hương vị đặc biệt hảo. Hảo, đến lúc đó giúp các ngươi thu trái cây. Nhà ta thu trái cây người nhưng nhiều. May mắn nhà ta cây ăn quả nhiều, nếu không còn chưa đủ thu trái cây người ăn đâu. Xem ra người thật đúng là không ít, cũng có thể nhìn ra điển điểm nhân duyên thật tốt. Mấy người đi dạo một vòng mới ra tới, đi đến nhị viện cửa, thấy bên trong sân thu thập thực độc đáo, cây xanh tươi tốt, mơ hồ còn có mấy chỉ tịch mai mở ra, trong hoa viên không biết tên thực vật từng cụm rất có sinh cơ, cửa đón khách tùng không lớn, nhưng phá lệ tinh thần, trong viện sạch sẽ liền cái lá cây tử cũng không nên. Viện này thật xinh đẹp, ai trụ? Tỷ tỷ của ta sân, có đôi khi ta cũng sẽ trụ. Mấy người hâm mộ, cũng không biết cái gì hảo. Đành phải đi theo cục đá đi tiền viện ăn cơm. Ăn xong cơm trưa, thôi lão gia tử cũng không nóng nảy đi, lưu lại cùng lão gia tử bọn họ chơi, tính toán ăn xong cơm chiều lại trở về. Điềm Điềm làm cho bọn họ ở nhà chơi, chính mình liền đi công trường nhìn xem. Điềm Điềm, ngươi muốn đi công trường A? Chúng ta có thể hay không cùng ngươi cùng đi? Thôi Văn Khải hỏi ra hắn các đồng bọn tiếng lòng, đại gia chờ đợi nhìn nàng. Lão gia tử xem bọn họ bộ dáng liền buồn cười, lão nhân gia vui tươi hớn hở, bàn tay vung lên thế cháu gái lên tiếng. Đi thôi đi thôi. Đi theo ta ngoan bảo đi xem cũng hảo, buổi chiều trở về ăn cơm liền hảo. Thấy chính mình ra ra đều, Điềm Điềm còn có thể cái gì đâu. Ra ra, ta đây hãy đi trước, buổi chiều trở về ăn cơm. Hảo, lái xe chậm một chút, ra ra chờ ngươi trở về ăn cơm. Hảo, thôi ra ra, thôi bà bá. Các ngươi trò chuyện, ta đi ra ngoài một chuyến. Ngoan Điểm, thôi ra ra chờ ngươi cùng nhau ăn cơm chiều. Tốt, ngài cùng ông nội của ta trò chuyện, có hảo trà các ngươi uống, ta trở về cùng các ngươi ăn cơm chiều. Hảo hảo hảo, chúng ta chờ ngươi. Được rồi, ta sẽ sớm một chút trở về. Đem lão nhân dàn xếp hảo, Điền Điểm ra cửa lên xe liền xuất phát, thôi Văn Khải mấy người khai một chiếc xe ở phía sau đi theo. Điền Điểm xe khai thật tốt. Thấy Điền Điềm khai lại mau lại ổn, mặt sau lái xe Khổng Chí Vũ cảm thán. Nàng liên không có không tốt. Ha ha ha. Văn Khải lời này có điểm toan. Là toan, chua xót ta. Ha ha ha. Văn Khải, ngươi, ha ha ha. Ha ha ha. Ta còn tưởng rằng theo ta chính mình toan đâu. Hiện tại cân bằng. Bởi vì trên đường cơ bản không có gì chiếc xe, nửa cái khi liền đến chân núi, Điền Điềm đem xe đình hảo. Mấy người cũng tới rồi. Bọn họ xuống xe nhìn đến chân núi trong đất loại đều là cây giống, rất lớn một mảnh, bọn họ có điểm tò mò là người nào loại. Nhiều như vậy thủ A. Không biết đều là cái gì cây giống. Cây ăn quả. Điền Điềm nhìn Lưu Nôn trả lời. Điền Điềm, ngươi như thế nào biết là cây ăn quả? Hứa Tử Thanh hỏi có điểm bạch, Điền Điềm vẫn là kiên nhẫn trả lời. Ta loại. Ngươi loại. Ngươi này đó đều là ngươi loại. Hoàng Thành Nghĩa không khỏi lớn tiếng hỏi, hắn nhìn liếc mắt một cái vọng không đến đồ mà, trong lòng thật là cùng miêu chảo giống nhau khó chịu. Ân, kia ta có thể hay không hỏi một chút này đó mà có bao nhiêu? Khổng Chí Vũ nhược nhược hỏi đến, hắn nhìn nhìn Điền Điểm, có điểm ngượng ngùng, đại nam tha thể diện nay mất hết. Cũng liền 500 mẫu nhiều một chút. Điền Điểm lời vừa ra khỏi miệng, mấy người liền sắc mặt đại biến. Cũng liền. 500 mẫu nhiều, khu khu. Khu khu khu. Nhiều. Nhiều ít. Nam. 500 mẫu A. Ta láo ra A, 500 mẫu. Còn cũng liền. Thôi Văn Khải cũng ngốc ngốc cái gì cũng chưa, việc này hắn là thật sự không biết. Nhìn vọng không đến đổ mà, bên trong đều là muốn nảy mầm cây giống, ngẫm lại quá 2 năm quan cảnh. Chỉ sợ kinh đâu người ăn trái cây đều bị nàng bao viên, nghĩ liền trong lòng run sợ, càng đừng cái khác. Điên Điềm cũng không cảm thấy cái gì, nàng liền theo đường đi đi lên, đi xem công trường tình huống, nó không có thời gian cùng bọn họ ở chỗ này phát ốc. Ta muốn đi lên, các ngươi đâu? Cùng nhau đi. Thôi Văn Khải nhất thanh tỉnh, hắn đi theo Điền Điểm phía sau hướng lên trên đi. Mặt sau 4 người mới tỉnh quá thần tới, chạy nhanh đuổi kịp. Điền Điểm vì cái gì không lái xe đi lên. Nhìn thoáng qua đi rồi vài bước liền thở hồng hộc mấy người, Điền Điểm như cũ mặt không đỏ khí không xuyễn. Như vậy có thể vừa đi vừa nhìn xem cây giống biến hóa. Mấy người mới đi rồi một đoạn, liền ngồi ở ven đường nghỉ ngơi, Điền Điểm đành phải đứng ở bên cạnh chờ. Này mấy người thân tiểu thể nhược, ở chỗ này nàng thật đúng là không yên tâm. Điền Điềm, ngươi như thế nào không mệt ta? Nhất chắc Lịch Hoàng Thành Nghĩa xuyễn lợi hại nhất, hắn tò mò nhìn không biến hóa Điền Điềm, trong lòng cũng âm thầm bội phục. Ngươi ngốc ca. Điền Điềm biết công phu. Đúng rồi, ta như thế nào đem này đã quên? Điềm Điềm, học công phu vất vả sao? Thôi Văn Khải nghiêm túc hỏi Điền Điềm, hắn là thật muốn biết. Như thế nào đâu? Thiệt tình thích liền không cảm thấy vất vả. Bất luận cái gì sự đều giống nhau. Đạo lý là như thế này không sai, nhưng làm lên rất khó đi. Rất khó, đặc biệt khó. Thấy Điền Điềm như vậy bọn họ đều trầm mặc, trên đời không có vô duyên vô cớ thành công, đều là có trả giá mới có thu hoạch, bọn họ chỉ nhìn thấy Điền Điềm hiện tại có được, không nhìn thấy nàng là như thế nào nỗ lực, bọn họ đều không lời nói ở trong lòng cân nhắc. Điền Điềm vận khí tốt, có nghịch không gian. Nhưng nàng cũng không thể gióng trống khua chiêng liền dùng trong không gian hết thảy, có chút nàng cũng muốn nỗ lực, cũng phải đi trả giá, liền này phân tâm cẩn thận đều đến nàng hoa không ít tâm tư, cũng may có lao gia tử như vậy cái yêu thương cháu gái tử thiện lao nhân. Điên Điềm vừa định muốn kêu mấy người lên cùng nhau đi, đột nhiên sau khi nghe được biên trong rừng cây có động tĩnh, khoảng cách bọn họ đại khái có 200-300 mét, Điên Điềm liền biết tình huống không ổn, thanh đối mấy người dặn dò. Ngồi ở chỗ này đừng núp nhích, đều đừng lên tiếng. Mấy người cái gì cũng không nghe được, thấy Điền Điềm sắc mặt nghiêm túc, bọn họ liền thở dốc đều đặc biệt tâm. Điền Điềm sờ khởi bên cạnh cánh tay thô đoạn chi, không tiếng động hướng tới rừng cây đi đến. Thôi Văn Khải đặc biệt sốt ruột, vừa định muốn đi theo Điền Điềm cùng đi, đã bị Điền Điềm quay đầu lại dùng ánh mắt ngăn lại, hắn đành phải đứng ở tại chỗ nhìn Điền Điềm tiến rừng cây. Cẩn thận nghe vẫn là không có động tĩnh, bọn họ lẳng lặng ngồi, chờ. 2 phút, 5 phút, 10 phút, phảng phất qua đã lâu, mấy người trong lòng càng ngày càng bất an. Bọn họ mấy cái đại nam nhân xúc ở chỗ này, làm cái nữ hài đi lên đối mặt nguy hiểm, thật sự cảm thấy nghẹn quất. Chương 128. Mãi mãi cái chân, chúng ta cũng vào xem, mấy cái đại nam nhân xúc ở chỗ này, mất mặt. Thôi Văn Khải ngày thường nhìn Văn Nhã, không nghĩ tới còn sẽ lời thô tục, thật là ngoài ý muốn. Đi đi đi. Chúng ta cũng vào xem. Khổng Chí Vũ một, đều lên theo Điền Điểm vừa rồi bước chân tiến rừng cây đi. Bọn họ mới vừa tiến rừng cây, liền thấy Điền Điểm hướng tới bọn họ ra tới, chỉ là mặt sau còn kéo cái đen tuyển đại đồ vật. Điềm Điềm, ngươi không sao chứ? Thôi Văn Khải bọn họ chạy nhanh chạy tới hỏi, thấy người nhà bọn họ tâm cũng buông xuống, nhưng thấy Điền Điểm kéo đồ vật, bọn họ lập tức không bình tĩnh. Điềm! Điềm Điềm, đây là... là... Nột. Điền Điềm A. Ngươi cũng quá. Quá lợi hại đi. Ai véo ta một chút, ta sẽ không đang nằm mơ đi. Hứa Tử Thanh xong, mấy người cho hắn trên người liền tới rồi một phen, kia toan sảng. Ngao. Ngao ô. Ngao. Được rồi, ai lại béo, ta với ai cơ. Ngao. Kêu so Điền Điềm kéo lợn rừng đều khó nghe. Không sai, Điền Điềm đi vào thấy một đám lợn rừng. Nàng tay chân lanh lẹ lộng hai đầu đại, mười mấy chỉ heo con đều bị nàng thu vào không gian, lưu trữ hữu dụng. Cái khác một ít đều chạy, cho nên nàng phế đi chút công phu mới ra tới. Lớn như vậy lợn rừng A. Điềm Điềm, ngươi quả thực là quá. Quá kia cái gì? Đừng vội khen ta, bên trong còn có một đầu, các ngươi mấy cái đi nâng ra tới. Nâng thì ta. Này sống bọn họ có khả năng, quá có khả năng, bốn người điên điên chạy đi vào. Điềm Điềm đợi một hồi lâu không gặp ra tới, cẩn thận vừa nghe bọn họ nói chuyện, nàng đều muốn cười. Quá mất mặt, chúng ta mấy cái còn không bằng cái nữ hài tử. Thanh Điểm, thực quang vinh A. Điềm Điềm nghe thấy nhiều ngượng ngùng A. Mặt đâu? Mỗi người đều đại nam nhân, như thế nào như vậy vô dụng đâu ngươi? Chính là, ngươi xem người Điềm Điềm, kéo đầu heo liền cùng chơi dường như, ta mặt đều hồng đâu. Điềm Điềm đi vào đi. Liền nghe bọn hắn ở nơi đó kiểm điểm. Phụt. Được rồi, đều đừng mặt đỏ, ta trước kéo đi ra ngoài, bên ngoài lộ bình các ngươi mấy cái lại kéo đi. Điền Điềm qua đi bắt lấy heo chân sau liền kéo ra rừng cây, mấy người biệt nữ theo ở phía sau, vẻ mặt hổ thẹn. Ra rừng cây quả nhiên khá hơn nhiều, mấy người bọn họ kéo một đầu, phía trước Điền Điềm một người kéo một đầu lớn hơn nữa chiều xe đi đến. May mắn mấy người thể lực không tốt, bọn họ không đi bao xa, xem ra thể trạng kém cũng có chỗ lợi. Kéo dài tới xe bên mấy người đều mệt nằm liệt mà, thấy Điền Điềm vẫn là như vậy khí đều không xuyễn, là mấy người tại đây nghỉ tạm xem lợn rừng, Điền Điềm một người đi lên công trường nhìn một chút. Kỳ thật công trường liền ở chân núi, vì không phá hư trong đất cây giống, tạm tham một chút lộ, trên dưới mới 5-6 lộ. Điền Điềm một chuyến xuống dưới cũng mới dùng hơn 20 phút, 20 phút đi đường hơn nữa đi công đạo sự tình, thỏa đáng. Bọn họ không thể không bội phục, mấy người đột nhiên cảm thấy bọn họ thực nhược. Đem heo trang cốt xe, bọn họ trực tiếp lái xe trở về, nghĩ trở về là có thể ăn lợn rừng thịt. Mấy người đều đã quên nay luân phiên đả kích, trong lòng tức khắc mị tư tư. Trở về, đem xe mới vừa ngừng ở sân cửa, cục đá nghe thấy thanh âm liền chạy ra. Tỷ tỷ, các ngươi nhanh như vậy liền đã trở lại. Ân. Mau đi kêu mấy cái bá bá ra tới hỗ trợ, tỷ tỷ đánh tới đại gia hỏa. Lại đánh tới lợn rừng, tỷ tỷ ngươi không bị thương đi. Ngươi yên tâm không bị thương, mau đi gọi người. Xuống xe mấy người nghe thấy nhân gia tỷ đệ đối thoại, liền biết người Điền Điềm vẫn là thường xuyên săn thú tài xế giả. Từ trong viện truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo là lao ra tử thanh âm. Gia gia ngoan bảo, có hay không bị thương? Gia gia yên tâm, ngài cháu gái tóc cũng chưa thiếu một cây. Cháu gái nay cho ngài thêm cơm. Ha ha ha, hảo hảo, vẫn là ta ngoan bảo hiếu thuận ra ra, đi đầu lợn rừng trở về cấp ra ra ăn. Điền ra ra, là hai đầu. Thôi Văn Khải nhược nhược một tiếng. Hai đầu. Là hai đầu lợn rừng A. Tới tới tới, chúng ta trước nâng đi vào lại. Bọn họ chưa thấy được lao ra tử kinh ngạc, như thế nào cảm giác có điểm tập mãi thành thói quen. Hai cái xe cốp xe mở ra. Bên trong phân biệt là hai cái đại gia hỏa, xem đại gia thèm ăn. Người nhiều, nhẹ nhàng liền cấp nâng đi vào, đặt ở trong viện vừa thấy, hai cái ít nhất đều ở 200 cân trở lên, trương đầu bếp vây quanh lợn rừng xem, thấy thế nào như thế nào đều là hảo đồ ăn. Ta đi nấu nước, chúng ta nay giết heo lão. Lao thôi, các ngươi nay có lộc ăn. Ha ha ha là ngoan điểm có bản lĩnh, hiếu thuận. Ha ha ha, buổi tối ta phải hảo hảo uống vài chén, cháu gái cấp thêm cơm. Lão gia tử cao tâm cười to, nhìn vẻ mặt u hoán thôi lão gia tử hắn chạy nhanh dừng lại, ngượng ngùng lại cười. Ha ha ha, đã quên, ngươi buổi tối không thể uống rượu, ha ha ha. Hắn cười đến lớn hơn nữa thanh, càng tùy ý, thôi lão gia tử quay đầu không xem hắn, nháo tâm. Ta không uống rượu, ta liền ăn thịt. Thôi lão gia tử lớn tiếng, nhưng nghe có điểm toan. Đúng vậy, hai anh em ta ăn thịt, chính là không uống rượu. Diệp lao ra tử vẻ mặt u hoán, còn cái bướng, thấy thế nào như thế nào giống đoạt không đến món đồ chơi hải. Đúng đúng đúng, các ngươi ăn thịt, ta uống rượu. Lao Điền A, ngươi như vậy liền không thú vị. Đúng vậy, lao Diệp đến không sai, uống rượu liền uống rượu, lao cái gì A. Một chút đều không đáng yêu. Ha ha ha, ha ha ha, nấu nước giết heo. Người nhiều lực lượng đại, hai đầu lợn rừng bị lộng tới hậu viện vườn trái cây, trương đầu bếp cùng Cao Lâm Sơn hai người thao đao, hai đầu lợn rừng bị thu thập sạch sẽ. Lão gia tử nhớ thương lỗ xuống nước, bọn họ đem hai phó xuống nước thu thập sạch sẽ, Điền Điềm liền xuống bếp kho. Nhìn Điền Điềm dùng liêu, bên cạnh trương đầu bếp xem líu lưới, lại là đường, lại là trung dược liệu, lại là hương liệu, đều là thật đánh thật thứ tốt, xem ra muốn không thể ăn đều khó. Vài vị lao gia tử ngồi trong viện phơi nắng liêu, Thôi Văn Khải mang theo hắn đồng bọn trải qua điền điểm cho phép đi nhị viện uống trà. Một hồi, từ phòng bếp bay tới mùi hương, hơn nữa hương vị càng ngày càng đùng, càng ngày càng hương, trong viện vài vị ngồi không yên. Lao điền sao như vậy hương đâu? Có phải hay không trương đang làm cái gì ăn ngon? Diệp lao gia tử biên dùng sức nghe, biên hỏi lao gia tử. Chính là, cái gì ăn ngon thực này cũng quá thơm. Thèm ngươi. Thôi lão gia tử cũng chậm gì gì xoay người, chiều phong bếp nhìn xem, tò mò muốn biết là cái gì ăn ngon. Ha ha ha hương đi. Là ta ngoan bảo lỗ xuống nước, này tính cái gì? Chờ chín, kia hương vị mới kêu hương. Xuống nước như vậy hương a. Ta trước kia cũng ăn qua, kia hương vị. Thôi mọc lên ở phương đông có điểm kinh ngạc, hắn trăm triệu không nghĩ tới xuống nước có thể có như vậy hương, quang nghe liền thèm người, này ăn lên. Điền thúc, thèm a. Ha ha ha ngươi đừng, ta cũng thèm này khẩu, đã lâu không ăn nay phải hảo hảo đỡ thèm. Hảo, một hồi ta bồi ngài lại uống hai ly, chúng ta điền điểm rượu thuốc thật không lời nói. Không phải ta lão nhân khen, ta ngoan bảo rượu thuốc thật sự là tuyệt, các ngươi xem ta này thân thể liền biết. Điền thúc, ngài xem cháu trai này thân thể đều không bằng ngài lão, nếu không ngài kia rượu cấp cháu trai đều một chút, liền một chút. Mọc lên ở phương đông a. Chúng ta thúc cháu hai là không lời nói. Đó là, điền thúc nhiều rộng thoáng, cháu trai trong lòng minh bạch, ngài liền không phải kia làm giận. Ha ha ha mọc lên ở phương đông a. Thúc a. Kỳ thật rất khí. Ngài xem, ngài khiêm tốn đi. Ngài bao lớn phương, nhiều kia cái gì? Mọc lên ở phương đông a. Xin lỗi, rượu liền không cho ngươi. Ha ha ha. Thúc, ngài cũng không thể như vậy, đem ta tâm treo tính sao lại thế này? Ngài đến bồi thường ta chút rượu, nếu không ta không đi. Ha ha ha ngươi đây là ăn vạ ta. Đúng vậy, cháu trai liền cho ngài chơi xấu. Ha ha ha láo thôi, ngươi nhi tử không quản. Ta a, tay chân không nhanh nhẹn, quản không được. Trách không được nhi tử chơi xấu, nguyên lai cùng ngươi cái lao ra hỏa học. Ha ha ha. Ha ha ha hắn không học ta còn có thể học ai. Chương 129. Một nồi to thịt kho. Cho nên trương đầu bếp không chuẩn bị quá nhiều đồ ăn, cơm chiều liền đơn giản xào vài món thức ăn, món chính là gạo cháo cùng màn thầu. Trương đầu bếp vạch trần nắp nồi, nồng đậm thịt hương vị phiêu ra phòng bếp, Thôi mọc lên ở phương đông rốt cuộc ngồi không yên, hắn ghé vào phòng bếp cửa sổ, nhìn bên trong trong nồi lượng hồng du nhuận thịt kho, thẳng nuốt nước miếng. Trương lão đệ, cho ta một khối nếm thử đi. Ha ha ha hảo, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi thiết một khối, ta cũng thèm đâu. Trương đầu bếp tay chân lanh lẹ điểm khơi mào một tiết lỗ tràng, tùy ý thiết đi, đặt ở trong chén từ cửa sổ cho hắn. Sau đó chính mình méo lên một khối, không cố thượng năng liền phóng trong miệng. Tê! Ăn ngon, ăn quá ngon. Hắn đem mới vừa thiết mấy khối đều tắt trong miệng, vừa ăn biên từ trong nồi ra bên ngoài chọn thịt kho. Thôi mọc lên ở phương đông tiếp nhận chén, liền chiếc đũa đều không có, vừa định tìm trương đầu bếp muốn. Vừa thấy hắn vừa ăn biên vội vàng làm việc, hương hắn thật sự chịu không nổi, trực tiếp thượng thủ. Hương, thật sự là hương, chúng ta điểm điểm A. Chính là năng lực, T. Mới ra nồi thịt, hắn cũng không sợ năng, liền sở trường bắt lấy ăn, cũng may liền mấy khối, không nhiều lắm. Hắn mấy ngụm ăn xong, cầm chén canh thịt tử cũng uống, nghĩ muốn hay không liếm chén, chỉ nghe trương đầu bếp đều to ăn cơm, hắn cũng vô tâm tư tưởng điểm này canh thịt tử. Chạy nhanh trước ngồi xuống lại. Nhị viện mấy người nghe muốn ăn cơm, cũng chạy nhanh lại đây, bọn họ sớm nghe nói về đến mùi hương, chỉ là đều ở banh. Nay không, trương đầu bếp một giọng nói làm này căn huyền chặt đứt, mấy người vội vã đi vào tiền viện. Trên bàn cơm hai đại bàn du nhuận lượng hồng thịt kho cùng mấy cái xào rau, bọn họ đều nhìn chằm chằm thịt kho chảy nước miếng. Lão gia tử thấy tâm tâm niệm niệm thịt kho tới cái, hắn cũng có chút nhịn không được. Đều ăn đi. Nếm thử hương vị, bảo đảm các ngươi ăn còn muốn ăn. Hắn liền trước tới một ngụm, lỗ đại tràng lại hoạt lại nộn, miệng đầy mùi hương, lại đến một ngụm rượu, quả thực. Hương, quá thơm. Điền thúc, chúng ta uống một cái. Thôi mọc lên ở phương đông ăn lỗ tràng, cùng lao ra tử uống rượu, hương không lời nói. Điền điềm thấy bọn họ ăn cao hứng, ngay cả cục đá cũng quang ăn thịt kho, cái khác đều bất động chiếc đũa. Nàng liền cầm nửa cái màn thầu bẻ ra, trung gian gấp mấy khối thịt kho cùng rau xanh cho hắn. Ăn cái này, rau xanh cũng muốn ăn, không thể quang ăn thịt. Ân ân, cảm ơn tỷ tỷ. Hắn cầm lấy tới liền cắn một mồm to, phát hiện màn thầu xứng thịt kho thật sự hảo hảo ăn, mấy khẩu giải quyết nửa cái màn thầu kẹp thịt. Tỷ tỷ, ta còn muốn. Điền Điềm lại cho hắn gấp nửa cái, những người khác vừa thấy cục đá ăn hương, cũng học Điền Điềm bộ dáng như vậy kẹp ăn. Này ăn một lần đến không được, màn thầu thanh hương hơn nữa thịt hoạt nộn hợp lại thanh tài thoải mái thanh tân, quả thực là mở ra một phiến mỹ vị đại môn. Một bữa cơm, cũng liền một nồi to thịt kho còn thừa một chút, cái khác đều bị ăn không còn một mảnh. Bọn họ đi thời điểm, Điền Điềm cấp 4 người một người mười mấy cân lợn rừng thịt, cấp thôi ra một cái heo chân sau cùng 10 cân tả hữu thịt, đại gia ăn uống no đủ, cầm thịt heo rời đi. Buổi tối Điền Điềm cố ý cấp Đường Cảnh Thành để lại mười mấy cân thịt heo, cấp Tống Gia Lưu ra mười mấy cân, cấp giáo sư Lâm để lại 10 cân, thất thất bát bát, một đầu heo đi hơn phân nửa, một khác đầu liền giao cho Trương đầu bếp bọn họ xử lý, là ăn là yêm theo bọn họ. Đệ nhị buổi sáng, Điền Điềm đi trước một chuyến công trường, về nhà ăn xong cơm sáng nàng liền đạp xe ra cửa. Một đường đi trước Đường Cảnh Thành nơi đó, đem thịt cho hắn, cùng hắn thương lượng hạ Điểm Nhã hệ liệt giá cả. Cuối cùng định giá 139. Kỳ thật cái này giá cả là Đường Cảnh Thành định, Điền Điềm tưởng hắn định cái này giá cả khẳng định là hữu dụng ý, nàng hai lời không liền đồng ý. Sự tình nói thỏa, từ Đường Cảnh Thành trong nhà ra tới, Điền Điềm liền trực tiếp đi nhân cùng đường. Tới rồi Điền Điềm trực tiếp xách theo thị tiến hậu đường. Hậu đường Tống Quanh Năm đang ở cùng một năm linh cùng hắn không sai biệt lắm nam tử lời nói, thấy Điền Điềm tiến vào, hắn chạy nhanh lên. Tiếp nhận trên tay nàng thịt. Mau ngồi xuống, lại cho ta đưa cái gì ăn ngon tới. Hắn đem thịt đặt ở bàn trà thượng, trước cấp Điền Điềm đổ một ly trà, sau đó mới lột ra mang theo xem Điền Điềm mang đến thịt. Ngồi ở đối diện tuổi trẻ nam tử thấy Tống Quanh Năm đối Điền Điềm như vậy nhiệt tình, còn bưng trà đổ nước, hắn không khỏi nhìn nhiều Điền Điềm vài lần. Thấy cô nương sắc thật lớn lên đẹp, khí chất độc đáo, vừa thấy chính là gặp qua việc đời hải tử. Nhưng lại như thế nào đặc biệt? Cũng chính là cái hài tử, cảm thấy Tống Quanh Năm như vậy cũng quá mức đi. Lợn rừng thịt. Từ đâu ra lợn rừng thịt? Tặc đánh. Tặc đánh. Không phải là ngươi đánh đi. Ân, còn có Thôi Văn Khải cùng hắn mấy cái bằng hữu. Ngươi. Ngươi thật là. Điền Điềm liếc hắn một cái, hắn chạy nhanh lấy lòng cười cười. Ngươi thật là quá lợi hại. Đối diện nam tử nhìn Tống Quanh Năm nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Tống ra ra đâu? Ở bên trong cho người ta đẩy eo đâu? Ta kêu kiếm. Không cần, trước vội đi. Ta không có gì sự. Ngươi bên kia công trường thế nào? Đều khá tốt, rất thuận lợi. Còn có bao nhiêu lâu có thể kiến hảo? Hơn một tháng đi. Sửa ta qua đi nhìn xem. Địa phương ngươi biết, muốn đi tùy thời đi, cánh rừng đều ở. Đúng rồi, ngươi lần trước còn muốn mua xe, này mấy bằng hữu kia có xe vừa đến, đều còn rất không tồi. Ngươi muốn hay không nhìn xem? Ngươi xem đi. Ta muốn một đài tính năng tốt xe Việt dã cùng một mặt bàn bao. Có lời nói ngươi liền nhìn định ra, ta lại đây cho ngươi tiền. Nam tử có điểm không bình tĩnh, buông chén trà nhìn Điền Điềm, không nghĩ tới cô nương còn rất xa hoa. Xe Việt dã có là có, ta lần trước nhìn một đài cũng không tệ lắm, chính là quý. Mini bus còn hảo, giá cả cũng rất lợi ích thực tế. Ngươi muốn hay không qua đi nhìn xem? Khi nào? Cuối tuần không khai, nếu không ngươi đúng giờ gian. Mình giữa trưa đi. Hảo, ta giữa trưa trực tiếp đi các ngươi trường học tiếp ngươi đi. Không cần, người khác còn tưởng rằng ta bảng thượng người giàu có đâu. Ha ha ha, ngươi nha đầu này tâm nhãn thật, ta giống người giàu có. Ngươi trừ bỏ một chiếc xe giống, cái khác ly người giàu có còn xa đâu. Tới tới tới, Điềm Điềm cấp thúc thúc người giàu có hẳn là cái dạng gì. Bụng đại bàng thô, hai to mặt lớn, du quang đầy mặt. Bụng phệ. Ha ha ha, ngươi kia vẫn là người sao? Hai người trò chuyện, cũng không phản ứng đối diện nam tử, Tống Quanh Năm là nhân tinh, hắn chưa cho Điền Điềm giới thiệu chắc là cảm thấy không không cần, nếu không chính là người này hắn cũng không thích. Không không lớn sẽ, lao ra tử ra tới, thấy Điền Điềm ở, hắn cao tâm nhết miệng. Chúng ta Điềm Điềm tới, như thế nào không gọi ta? Ta không có việc gì, Tống ra ra ngài trước vội. Đều vội xong rồi, mau uống trà. Hắn cấp Điền Điềm lại đổ một ly trà, lại cho chính mình tới cái một ly, hắn đột nhiên buông cái ly, trừng mắt nhi tử. Ngươi như thế nào không đem điểm tâm lấy ra tới cấp điểm điểm ăn? Kia có cái gì ăn ngon? Lại ngọt lại nị, ta đều không yêu ăn cũng đừng soàn soạt điểm điểm, miệng nàng so với ta còn trọn, ngoại quốc tha đổ vật không biện pháp ăn. Hắc ngươi như thế nào không ngươi lười đâu? Ngài đừng tê, điểm điểm cấp đưa lợn rừng thịt, buổi tối ngài có thể đỡ thèm. Ha ha ha, vẫn là ta điểm điểm hảo, đau lòng ta lão nhân. Tống gia gia muốn thích ăn, ăn xong làm tống thúc đi trong nhà lấy, còn có một đầu trương bá bá nhìn dọn dẹp đâu. Hảo hảo ăn xong ta chính mình qua đi lấy. Chương 130. Cùng lao gia tử nói chuyện phiếm vài câu, điền điểm liền cùng tống quanh năm đi ra ngoài nói chuyện chính sự. Tống quanh năm gần nhất đi chạy quan hệ, bắt được tay 300 nhiều mẫu đất hoang, hắn hòa điền điểm một người một nửa. Điền điểm đem tiền thanh toán cho hắn, tống quanh năm đề nghị hắn mà làm điền điểm cùng nhau mang theo xử lý, chính hắn đối này đó không hiểu, sợ tạp trong tay. Ta có thể giúp ngươi xử lý, ta kiến nghị ngươi lưu ra một bộ phận, cái khác đều loại cây ăn quả, cây giống ta cho ngươi cung cấp. Hảo, cái này ngươi quyết định, đều nghe ngươi, yêu cầu nhân thủ liền cho ta. Trước xới đất, ta trên mặt đất thứ là máy kéo phiên, ngươi tìm người này mấy cái mà phiên hảo liền có thể loại, chậm trễ nữa liền chậm. Hảo, liền này mấy, phiên làm cho cánh rừng trở về thông chi ngươi. Ân, nhiều chuẩn bị nhân thủ, chúng ta thụ đồ ăn một chuyến quá. Đệ nhị giữa trưa hai người đi xem xe, điền điểm tổng cộng hoa 20 vạn mua một chiếc xe Việt giã cùng một chiếc mini bus. Xe Việt giã là nàng chuyên trúc tòa giá, mini bus là đặt ở trong nhà dùng. 6 tháng cuối năm kéo rau dừa trái cây cũng phương tiện, đến nơi phía trước mua xe hơi liền cấp cánh rừng khai. Xuống dưới còn có rất lớn phí tổn, điền điểm tuy trên người còn có 6-7 chục vạn, nhưng nàng cảm thấy quá ít, lại từ không gian lấy ra 5 căn nhân sâm cấp tống quanh năm, làm hắn nhìn ra tay, nhưng đem hắn cao hứng hỏng rồi, chỉ kém kêu điền điểm tổ tông. Gần nhất thật nhiều người dùng nhiều tiền tới cửa cầu tham, ngay cả liền bảo đảm sẽ cho điền điểm bán cái giá tốt. Điền điểm đánh giá những người này tham ít nhất có thể có 30 vạn, kết quả hai sau tống quanh năm cho nàng 40 vạn. Điền điểm vừa lòng tống quanh năm cao hứng, hai người đều hầu bao phình phình. Tuy rằng trong nhà có không ít xe, nhưng điền điểm vẫn là cưới nàng phấn hồng trên dưới học, cùng trước kia không khác nhau. Nàng một bên đi học một bên vội trong đất sự, vội cùng cái con quay dường như, bên này tống quanh năm cũng không nhàn rỗi. Tống quanh năm đem đất hoang xem thực trọng, một tuần thời gian liền tìm người đem mà đều phiên hảo, vì cũng cùng nhau thượng. Điền điểm liền cho hắn miễn phí cung cấp cây ăn quả mầm, cùng chính mình mà cùng nhau nhìn loại hảo. Mắt thấy tết thanh minh nhanh, điền điểm liền đem trước đó chuẩn bị tốt đồ ăn loại lấy ra tới, ở hậu viện vườn trái cây trước loại thượng, muốn ươm giống cũng trước đó ươm giống. Phía trước phía sau vội một tháng, mới đem sở hữu đồ ăn loại hảo. Điền điểm tính toán năm nay tới cái khởi đầu tốt đẹp, nàng loại rau dưa chủng loại rất nhiều, có cà tím, ớt cay, cà chua, cải bắp, thủy cải trắng, đậu que, rau muống, cà rốt, thủy củ cải, rau hẹ, đại chữ rau cần, đông cải chờ hơn 20 loại. Thường thấy cùng không thường thấy đều có, liền nhà nàng mặt sau này 100 nhiều mẫu đất, tuy là vườn trái cây trồng sen, kia cũng có không ít, phỏng chừng đến lúc đó hơn phân nửa cái kinh đô thành đồ ăn bị nàng bao, này còn chỉ là bảo thủ tính toán. Đất hoang dưa hấu cùng cái khác đều không tính. Điền điểm đem phùng viện trưởng mới vừa cho nàng làm đất hoang cũng gọi người thu thập hảo, để lại một nửa loại tân chủng loại mạch, cái khác đều loại thành cao sản khoai tây cùng khoai lang đỏ, trên mặt đất trồng sen, củ cải cải trắng, một chút đều không lãng phí thổ địa cùng thời gian. Lại ở vùng ngoại ô trong đất loại 5 mẫu lúa nương, cái này điền điểm trong lòng cũng không có yên lòng, cho nên nàng không dám nhiều loại. Trong không gian đại chó săn thả ra 6 điều, cùng thỉnh vài người cùng nhau trông coi vùng hoang vu ngoại mà. Trong khoảng thời gian này điền điểm vội chân không chạm đất, thẳng đến thanh minh trước hai nàng mới dừng lại trong tay sống, thừa cuối tuần bồi lao gia tử hai. Tết thanh minh, lại phải cho vong nhân tảo mộ, lao gia tử cũng lại khổ sở thương tâm. Nhưng lệnh điền điểm ngoại ý muốn chính là, lao gia tử năm nay khá hơn nhiều, không điền điểm tưởng như vậy thương tâm khổ sở, nhưng trong lòng không dễ chịu cũng là thật sự. Nhìn thủ chính mình cái gì cũng không làm cháu gái, lão gia tử trong lòng phá lệ kiên định, hắn trong lòng cũng rộng rãi không ít. Ngoan bảo, không cần lo lắng ra ra, giống ngươi giống nhau, ngươi ba ba mụ mụ bọn họ chính là ra xa nhà, luôn có thấy bọn họ một, ra ra không khổ sở. Ta ngoan bảo như vậy bản lĩnh, như vậy hiếu thuận, Gia Gia còn có cái gì không thỏa mãn. Gia Gia liền mỗi vui tươi hớn hở, thân thể hảo hảo, sống lâu mấy năm, liền như vậy nhìn ta ngoan bảo liền hảo. Lão gia tử là thật đã thấy ra, cũng tưởng khai. Điền Điếm nghe xong cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng thật sợ lão nhân tâm tư trọng sẽ ngã xuống đi, tuổi đại lương đi xuống liền không hảo đi lên. Nhưng cũng khó chịu. Nàng có tài đức gì có như vậy một vị toàn tâm toàn ý yêu thương nàng Gia Gia, nàng cảm thấy sở hữu vất vả cùng mệt nhọc đều đáng giá, cảm thấy chính mình có thể làm càng tốt, làm lão nhân gia sinh hoạt cũng càng thoải mái tự tại. Đúng vậy, chính bọn họ đi ra ngoài chơi, chúng ta cũng muốn chính mình quá hảo tự mình đến sinh hoạt. Chỉ cần Gia Gia thân thể hảo, ăn ngon ngủ ngon, mỗi cao cao hương tâm, cháu gái liền làm gì đều có lực, cái gì đều có thể làm hảo, ngài chính là cháu gái thuốc căn thần. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ta ngoan bảo yên tâm, Gia Gia thân thể bổng đâu. Gia Gia A. Đến hảo hảo, xem ta ngoan bảo lớn lên, sự nghiệp thành công, có thể có người so Gia Gia còn yêu thương ta ngoan bảo người chiếu cấu ngươi, Gia Gia mới yên tâm. Ngài này yêu cầu quá cao. Trên đời này liền không có hình người ngài giống nhau đau cháu gái, không nên. Điền Điềm liền rơi lệ, đây cũng là nàng tới nơi này lần đầu tiên ở Lao Gia Tử trước mặt rơi lệ, nước mắt càng lưu càng nhiều. Nàng đem đầu gối lên Lao Gia Tử trên vai, lão nhân gia khó được thấy cháu gái này phó nữ nhi ra bộ dáng, tuy rằng đau lòng, nhưng thấy thế nào như thế nào hiếm lạ, bàn tay to nhẹ nhàng vuốt nàng đầu. Kia Gia Gia phải hảo hảo nhìn ta ngoan bảo, chờ người kia xuất hiện. Ta ngoan bảo phải tốt như vậy hảo sủng, ai cho ngươi khí chịu, Gia Gia cái thứ nhất không muốn, ta hủy đi hắn xương cốt. Ta không cần, ai cũng không cần. Chờ năm sau ta tốt nghiệp, ta liền mang Gia Gia đi ra ngoài xem thế giới. Xem sáng sớm mặt trời mọc, xem trạng vạng mặt trời lặn, xem mánh liệt biển rộng, xem nguy nga núi cao. Gia Gia thích ăn mì sợi đều phải ăn cái biến, ái uống rượu cũng đều nhấm nháp uống biến, ái. Hảo hảo hảo. Ta ngoan bảo mang theo Gia Gia đi thấy việc đời, Gia Gia đã sớm ngóng trông này đâu. Ngài dưỡng hảo thân thể là được, cháu gái chuẩn bị một chiếc đại phòng xe, chúng ta đi đâu đều phương tiện, ngài tưởng ở đâu trụ liền ở đâu trụ, thoải mái đi phương tiện. Chờ thêm mấy năm, cháu gái đi học lái phi cơ, về sau liền mua phi cơ lôi kéo Gia Gia nơi nơi phi. Hảo hảo hảo, cái này hảo. Ai nha? Ta như thế nào như vậy có phúc khí đâu? Lão gia tử cũng mê chơi, hắn thật là ngóng trông cháu gái dẫn hắn đi ra ngoài du ngoạn, vừa nghe cháu gái như vậy, hắn trong lòng cũng không thoải mái lập tức liền chạy không ảnh. Bất quá hắn lão nhân gia sẽ không chờ lâu lắm, Điền Điềm cũng sẽ không làm hắn chờ lâu lắm. Hai sau gia tôn ba người đi liệt sĩ nghĩa trang tảo mộ, lão gia tử cũng không quá khổ sở, đối với nhi tử mộ một trận lại nhải. Người cái bất hiếu tử, liền cố chính mình chơi, trong nhà đều thực hảo, ngươi không cần lo lắng. Ta ngoan bảo so ngươi khả năng lại nhiều, cục đá cũng so ngươi thông minh, ta cũng thực hảo, ngươi hảo hảo liền giáo trong nhà gần nhất rất vội, chúng ta trở về đều còn vội vàng đâu. Cứ như vậy đi. Bất hòa ngươi nhiều, sang năm có rảnh lại đến xem ngươi. Xong lôi kéo cháu gái tôn tử liền rời đi, bước chân nhẹ nhàng, biên đi còn cùng cháu gái biên liêu trong đất sự, xem ra là buông khúc mắc. Tối cao tâm không gì hơn Điền Điềm, chỉ cần lao ra tử hảo. Nàng như thế nào đều được. Đảo mắt cuối xuân đầu hạ, cây ăn quả quả thực là sinh trưởng tốt, mấy tháng liền một người rất cao, chi cảnh điều cũng bốn phía kéo dài, đối năm sau kết quả Điền Điềm tin tưởng mười phần. Trong đất rau dưa cũng thực khả quan, một ít sớm đồ ăn lại có hơn một tháng là có thể ăn, cũng có thể lục tục bán, đường ra đã sớm tuyển hảo. Phùng viện sĩ tỏ vẻ hắn đều phải, sau lại tống quanh năm cũng muốn, cuối cùng Điền Điềm cấp hai người chia đều, mặc kệ nhiều ít. Đến lúc đó bọn họ một người một nửa, cũng tỉnh nàng lại tìm ra lộ. Tuy rằng nàng không lo lắng bán không ra đi, nhưng tổng muốn phí tinh lực. Chương 131. Vừa đến tháng năm trung, ăn dã tải thời điểm vừa qua khỏi, Điền Điềm rau dưa liền trưởng thành. Nhóm đầu tiên đồ ăn có sừng châu ớt, tuyến ớt, cà tím, cà chua, cải bắp, rau hẹ, dưa chuột, thủy cải trắng, thủy củ cải trở. Nghe Điền Điềm đồ ăn chín. Phần phật tới vài bang nhân hỗ trợ thu đồ ăn. Có Đường Cảnh Thành phu thê, Tống gia phụ tử, Thôi gia, Từ Sĩ Đạt một nhà ba người, Giáo sư Lâm, Vương Lão, Trần Quang Hoa phu thê, Phùng Viện Sĩ, Lữ Chính Dương Hòa Điển Điểm mấy cái đồng học. Đều là thân mật người quen, Lão gia tử tự nhiên cao hứng bọn họ tới, cũng may mắn Điền Điềm loại đồ ăn nhiều, nếu không nhiều người như vậy còn chưa đủ soàn soạt đâu. Nột! Điềm Điềm, nhà các ngươi ớt cay thật đại, giống sừng trâu. Đó chính là sừng trâu ớt. Phải không? Kia cái này tinh tế rất dài đâu. Đó là tuyến ớt. Triệu An Nguyệt bọn họ biên thải biên tò mò hỏi, Điềm Điềm cho bọn hắn giải thích nghi hoặc. Điềm Điềm, này viên cà tím thật đại, còn có này trường cà tím, lớn lên thật tốt. Điềm Điềm, Điềm Điềm, nhà ngươi dưa chuột thật thủy linh. Điềm Điềm, nhà ngươi củ cải thật. Điềm Điềm, nhà ngươi. Điềm Điềm. Tàng đều là tiếng kêu sợ hãi cùng kêu Điền Điềm thanh âm, Điền Điềm lỗ thai có điểm lo liệu không hết quá nhiều việc. Từ buổi sáng đến giữa trưa, mỗi dạng đồ ăn đều hái không sai biệt lắm 2.000 nhiều cân, cà tím, bao đồ ăn cùng dưa chuột phiên bội. Này đó đồ ăn cuối cùng đều bị phùng viện sĩ cùng tống quanh năm hai người phân, cũng may đúng là thời điểm, rau dưa 2-3 liền có thể thải một vụ, bọn họ hòa Điền Điềm hảo, cách hai tới kéo một chuyến đồ ăn. Giữa trưa đều ở Điền Điềm ra ăn một bữa cơm, có việc cầm Điền Điềm chuẩn bị rau dưa trước tiên đi rồi, không có việc gì lưu lại tiếp theo chơi. Cuối cùng cũng liền Đường Cảnh Thành phu thê, Trần Quang Hoa phu thê, giáo sư Lâm, Vương Lão Hòa Điền Điềm 6 cái đồng học không đi. Điền Điềm đỡ bụng to Tô Thành, mang theo Tưởng Mai cùng Triệu An Nguyệt, với Đan, Chu Ngọc Tú đi nhị viện, Lưu Thạch Thủy Chi cùng Đỗ Thu Hành cùng lao ra tử bọn họ tại tiền viện uống trà liêu. Tưởng Mai cũng là quá xong năm ở Điền Điềm ra thấy Tô Thanh, khi đó Tô Thanh liền mang thai, chỉ là nàng cho ai cũng chưa, Tưởng Mai thấy Tô Thanh bụng to thực kinh ngạc. Thanh Thanh, nay không đụng tới ngươi, ta cũng không biết ngươi mang thai. Chúng ta nhiều năm như vậy bằng hữu, ngươi như thế nào cũng không đồng nhất Thanh. Đều tuổi này mới sinh hài tử, có cái gì tốt? Lại, ta đến bây giờ còn cùng nằm mơ dường như. Ha ha, ai chưa thấy qua ngươi như vậy thai phụ. 6-7 tháng đi. Ha ha ha ha, lại có 10 liền 8 tháng, ngẫm lại rất nhanh. Người A. Là ngao ra tới, phúc khí ở phía sau đâu. Nhưng không, ta là gặp gỡ Điềm Điềm mới có như vậy phúc khí. Nguyên tưởng rằng đời này cùng hài tử vô duyên, ai biết nàng làm chúng ta làm phụ mẫu, ngươi. Tô gì chuyện này để làm gì, đừng khổ sở, ngươi một khổ sở hắn liền không cao hứng. Vạn nhất Đường tiên sinh cho rằng ta khi dễ ngươi làm sao bây giờ? Hắn thu thập ta còn không phải tay nâng tay là sự. Điềm Điềm chỉ vào trong bụng hài tử vội vàng an ủi nàng, nữ nhân thời gian mang thai cảm xúc vốn dĩ liền mẫn cảm, Tô Thanh tính tốt, trong nhà không người khác cũng không có gì sốt ruột sự, Đường Cảnh Thành lại đối nàng hảo, nàng tự nhiên hài lòng. Ha ha, a ngươi cái này hư nha đầu, Đường tiên sinh khi nào thu thập ngươi? Hắn thương ngươi đều không kịp đâu. Ngay cả trong bụng cái này cũng không đuổi kịp ngươi. Ha ha, a này không vì đậu ngươi cười sao? Ngươi xem đem Đường tiên sinh trong sạch đều đáp đi vào. Này nhưng không trách ta. Ha ha, a Điềm Điềm, ngươi. Ha ha ha. Ta một hồi liền nói cho Cảnh Thành, làm ngươi ở sau lưng bố trí hắn. Ha ha a. Tưởng gì, làm người không thể như vậy không đáng yêu, ngại như vậy sẽ mất đi bổn bảo bảo. Ha ha ha ha. Ngươi a. Ha ha a. Điềm Điềm, ngươi. Ngươi quá đâu, có ngươi lớn như vậy. Bảo bảo sao? Đúng vậy, An Nguyệt không sai. Ha ha a. Liên ăn nhà ngươi một bữa cơm, đến nỗi muốn cười chết chúng ta sao? Ha ha a. Ha ha a. Với Đan quá đúng, nhà ngươi. Cơm không thể ăn a. Ha ha a. Muốn mệnh. Này mấy cái hải tử không tồi. Ha ha a. Tưởng gì cũng sợ. Sợ a. Ha ha a. Các ngươi nàng từ đâu ra? Này đó đạo đạo. Ha ha a. Mấy người biên cười liền vào nhà, Điền Điềm đỡ Tô Thanh ngồi xong. Bởi vì có thai phụ, Điền Điềm liền cho đại gia phao quả trà, lại cầm mấy thứ ngon miệng điểm tâm, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. Điềm Điềm, ngươi trang viên bên kia thế nào? Tưởng Mai biết Điền Điềm trang viên sự, nhưng các nàng thật lâu không gặp, cũng không biết tình huống như thế nào. Đều kiến hảo, bên trong cũng thu thập hảo, có chút thiết bị cũng tới rồi, quá mấy liền phải bắt đầu sinh sản sản phẩm. Điềm Điềm, không đủ ý tứ a. Ngươi muốn sinh sản thứ gì? Triệu An Nguyệt vừa ăn điểm tâm biên hỏi Điền Điềm, không trách nàng tò mò, việc này Điền Điềm chưa cho bất luận cái gì đồng học quá, đến nỗi xem qua báo chí liền mặt khác. Là mỹ phẩm dưỡng da. Mỹ phẩm dưỡng da. Là lau mặt du sao. Điền Điềm vô ngữ nhìn xem ăn uống thỏa thích Triệu An Nguyệt, ngẫm lại nàng cũng không sai. Là lau mặt du, chỉ là ngươi kêu đặc biệt phong cách Tây đúng không? Ha ha a không ngừng phong cách Tây, ta còn gọi chuyên nghiệp. Mỹ phẩm dưỡng da nó không đơn giản là lau mặt du, nó từ cơ sở bảo dưỡng bắt đầu lại đến thâm tầng hộ lý, lại đến cuối cùng màu trang tân trang. Nó còn bao gồm chúng ta toàn thân da thịt hộ lý, càng thêm toàn diện càng hoàn toàn. Phải không? Có nhiều như vậy chú ý. Có, rất có chú ý, cũng có thể là một môn học vấn, Mỹ hảo. Mỹ cũng là học vấn. Đương nhiên là, cái dạng gì người thích hợp cái dạng gì quần áo, sắc thái, đều là học vấn. Đơn giản quần áo như thế nào xuyên để cho người khác thoạt nhìn không đơn giản, đây là học vấn. Điềm điềm, tưởng gì cảm thấy cái này hảo, người hiểu quá nhiều, quá chuyên nghiệp. Ta đều sốt ruột, chờ trong bụng hải tử ra tới, gì liền tới đây giúp ngươi. Hảo, ngài mang theo hắn lại đây đi làm, đương tỷ tỷ cho hắn cũng trả tiền lương. Ha ha ha cái này hảo, ngươi 13 tuổi lãnh tiền lương, hắn là vừa sinh ra là có thể lấy tiền lương. Ai kêu hắn có cái ta tốt như vậy tỷ tỷ sao? Ha ha a. Đúng đúng, là có cái hảo tỷ tỷ. Ha ha a. Điềm điềm, ngươi không tự luyến không được sao? Không được, liền cùng ngươi Triệu An Nguyệt thích gan giống nhau. Tưởng Mai vừa nghe Tô Thanh Hậu sản muốn hòa Điền Điềm cùng nhau làm việc, nàng trong lòng cũng có ý tưởng, lời nói đến bên miệng nàng không mở miệng. Nàng rốt cuộc có công tác, vẫn là hảo hảo suy xét một chút lại. Chính là đôi khi chính là như vậy, sự tình đơn giản chúng ta thường thường sẽ tưởng phức tạp, nàng này ngẫm lại, liền nghĩ tới tốt nhất cơ hội, thế cho nên sau lại nhớ tới liền hối hận. Buổi chiều ăn xong cơm chiều, Điền Điềm cho bọn hắn mỗi người chuẩn bị mới mẻ rau dưa làm cho bọn họ mang đi, lại lái xe đưa giáo sư Lâm, Vương lão cùng Đường Cảnh thành phu thê về nhà, xe sau mang theo bọn họ xe đạp cùng đồ ăn, một đường liền đem mấy người an toàn đưa đến ra. Điền Điềm mấy cái đồng học thế mới biết Điền Điềm mua xe, lại còn có không ngừng một chiếc. Bọn họ cũng ý thức được hòa Điền Điềm chi gian thật lớn chênh lệch, nhưng này đó đều không ảnh hưởng bọn họ đồng học chi gian tình nghĩa. Mấy người đều nào làm Điền Điềm có rảnh dẫn bọn hắn đi căng gió. Chương 132. Cuối tháng 5, Điềm trong vườn hoa chậm rãi nở rộ, theo hoa kỳ đã đến, Điền Điềm sinh sản gian cũng công việc lưu đủ lên. Toàn bộ Điềm trong vườn, sinh sản gian cũng liền hơn 200 mét vuông, cái khác phòng ở trước mắt đều không, Điền Điềm có khác tính toán. Sinh sản gian liền hơn 20 cái công nhân, Điền Điềm cũng không tính toán đại quy mô bắt đầu. Nàng mỹ phẩm dưỡng da đều là thật đánh thật đến thứ tốt, muốn đại quy mô điều kiện cũng không cho phép, lại có nàng cũng sợ chất lượng không bảo đảm, hơn nữa có chút hoa cùng tài liệu thực thưa thớt, cũng vô pháp hứa đại quy mô sinh sản. Chủ yếu là Điền Điềm ngay từ đầu liền định rồi loại này hình thức, nàng muốn đem điểm viên làm tinh làm tốt, dùng chất lượng cùng hiệu quả lời nói, thậm chí điểm viên đồ vật làm người tiêu thụ có loại làm khó cảm giác. Tháng 6 10 hào, Điền Điềm trong xưởng sinh sản ra nhóm đầu tiên mỹ phẩm dưỡng da, điểm viên chi, điểm nhã hệ viên. Một bộ có 5 kiện, khít mặt xương, mặt nạ, hộ da dịch, hộ da tinh hoa tốt đẹp nhan xương. Ở trang phục hộp có một tấm cản. Mặt trên là một đoạn ấm áp tốt đẹp lời nói, tấm cạc mặt trái là hộp không có một ít sản phẩm tóm tắt cùng liên hệ phương thức. Chỉ cần các nàng dùng hảo, liền sẽ tưởng đem cái khác sản phẩm đều mua tể, không thể không này rất cao minh. Hộp cũng là Điền Điềm chính mình thiết kế, màu đen hình chữ nhật nung hộp, bên trong là màu trắng đại không đồng nhất 5 cái chai, nhìn hào phóng điển nhã, cấp bậc liền không cần. Thành phẩm ra tới đương, Điền Điềm liền cầm đi cấp Đường Cảnh thành xem, hắn nhìn thực vừa lòng. Tỏ vẻ không thể so những cái đó xa hoa nước ngoài thiếu hoặc mất hàng hóa, làm Điền Điềm trước cho bọn hắn đơn vị đưa 200 bộ, hắn sẽ lại chính thức hạ đơn. Điền Điềm nhóm đầu tiên nhân chất lượng đem không quá nghiêm khắc, mới sinh sản 300 nhiều bộ, xem ra trở về đến tăng ca. Xuống dưới Hoa Kỳ đúng lúc, Điền Điềm lại mua 2 đài thiết bị, bỏ thêm mấy chục cái công nhân, liền bắt đầu sinh sản, Điềm Tịnh hệ liệt cùng, Điềm Vận hệ viên. Liên Mỹ phẩm dưỡng da này khối. Nàng thu phía dưới liền có 100 hào người, tuy rằng không đều, nhưng nàng tiền lương cao, sống nhẹ nhàng, đãi ngộ lại hảo, đồng thời nàng yêu cầu cũng cao, đặc biệt đối sản phẩm chất lượng, nghiêm khắc đến biến thái nông nỗi, này cũng chứng thực nàng nghiêm túc cùng phụ trách, công nhân nhóm cũng càng có nhiệt tình. Tháng 6 đế, trừ bỏ Điềm nhã hệ liệt cấp Đường Cảnh thành 400 bộ, cái khác cũng chưa động, Điền Điềm cũng không nóng nảy. Ở mọi người đều vì nàng sốt ruột thời điểm, nàng ở trung tâm thành phố tu sửa một cái 500 nhiều mét vuông 2 tầng mặt tiền cửa hàng, chính mình tự mình thiết kế, tìm người đều trang hoàng hảo. Bên trong là đơn giản thoải mái điền viên phong cách, vào cửa là đại sảnh, hai bên là quầy triển lãm, mặt trên trưng bày điểm viên mỹ phẩm dưỡng da, dầu gội, sữa tắm chờ, bên kia là điểm viên dưỡng sinh trà, có mười mấy chủng loại. Bên trong là thoải mái đầu gỗ ghế dựa, đố nghệ sofa, trong một góc đều là hoa hoa thảo thảo, hai bên các hai gian phòng, trên lầu là điền điểm thiết kế trang phục cùng trang sức. Ngày 1 tháng 7 này, TV mấy cái chủ yếu kênh Hoàng Kim Đương đều xuất hiện một cái quảng cáo, ba cái bất đồng tuổi tác nữ tử, cầm trong tay điểm viên mỹ phẩm dưỡng da, tuổi trẻ kiều tiếu sạch sẽ, thành thục dịu dàng có vận, lớn tuổi hào phóng điền nhã, thực tốt thuyết minh, điềm tịnh, điềm vận, điềm nhã, cũng làm cả nước người đều đã biết điểm viên cái này nhãn hiệu, cũng làm các nữ nhân nhớ kỹ cái này lệnh nhân tâm động nhãn hiệu. Điềm viên, làm đẹp nhất chính mình. 7 tháng số 2, điền điểm cửa hàng còn không có mở cửa, bên ngoài liền chờ không ít người. Cửa hàng trưởng Hàn Huệ Quyên có điểm lo lắng, cũng may điền điểm cũng tới rồi, nàng mới đem tâm bông. Một mở cửa, người liền hướng trong tễ, điền điểm ở cửa nhìn, liền sợ các nàng bị va chạm. Mọi người đều đừng tễ, chúng ta cửa hàng nay chính thức khai trương, cho đại gia chuẩn bị lễ vật, thấy đại gia sớm liền xếp hàng chờ, chúng ta có điểm băn khoăn, nơi này có chúng ta điểm viên dưỡng sinh trà cùng điểm tâm, có không ăn bữa sáng có thể trước dùng một ít. Thấy điền điểm xinh đẹp sạch sẽ, khí chất độc đáo, lời nói dễ nghe còn chi kỷ, mọi người đều cao tâm cùng nàng liêu lên. Cô nương, các ngươi trong tiệm thật xinh đẹp, ta thấy các ngươi quảng cáo liền chiếu địa chỉ ngươi lại đây. Cảm ơn ngài tín nhiệm, điểm viên quyết sẽ không làm ngài thất vọng, chúng ta nơi này không riêng có mỹ phẩm dưỡng da, còn có thể giúp các ngươi chăm sóc da mặt, thiết kế tạo hình, trang phục phối hợp chờ, chỉ cần ngài có phương diện này yêu cầu, điểm viên đều có thể giúp được ngài. Lợi hại như vậy a? Cô nương, này làn da hộ lý là có chuyện như vậy. Có ai nguyện ý thử một chút, chỉ cần nằm ở chỗ này liền hảo, chúng ta có chuyên môn mỹ dung sư sẽ vì ngài phục vụ. Ta đây tới. Hảo, ngài nằm hưởng thụ liền giáo. Điên điềm tự mình thượng thủ, cấp vị này hơn 40 tuổi người nữ sĩ làm mặt bộ hộ lý. Trước tổng khăn che mặt cho nàng rửa sạch mặt bộ, sau đó ở nàng nửa bên mặt dùng điểm nhã mặt nạ, 15 phút rửa sạch. Người chung quanh đều thấy hai bên mặt rõ ràng sai biệt. Nột. Nâng thần. Thật không dám tin tưởng. Ai ra? Hiệu quả thật tốt, ngươi xem trắng rất nhiều, khỏe mắt nếp nhăn thiển rất nhiều, quá lợi hại. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng. Cô nương, ta cũng muốn làm cái này màng, ngươi cho ta tới mấy bộ, mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều phải. Đầu tiên cảm ơn ngài duy trì. Chúng ta sản phẩm đều là rất nhiều chân quý trung dược cùng hoa tươi lấy ra vật chế thành, cho nên sản lượng không cao, chỉ có thể một người bộ. Ngài trước dùng, dùng xong lại đến cũng giống nhau. Nếu là lo lắng ngài có thể làm tạm. Như vậy hảo, bớt việc, cho ta làm cái tạm. Làm nhân viên cửa hàng cấp làm tạm, điền điểm phụ trách cấp nằm nữ sĩ tiếp theo làm hộ lý. Cho nàng dùng tới điểm nhã mát xương, tinh hoa xứng với mát xa thủ pháp, sau đó dùng mặt xương. Cuối cùng dùng cách ly kem chống nắng, cho nàng nhàn nhạt đổ một quyển điểm viên son môi. Đương nó ngồi dậy thời điểm, cả người cùng mới vừa tiến vào hoàn toàn không giống nhau, nàng chính mình đều sợ ngây người. Má ơi! Đây là ta a! Nàng nhìn trong gương chính mình quả thực không thể tin được. Ta có như vậy đẹp a? Ngài rất đẹp. Chỉ là nữ nhân đem chính mình dung nhan cùng dáng người đều cho gia đình cùng hài tử, chậm rãi xem nhẹ chính mình. Dân gia liền cảm thấy chính mình là cái gia đình lao phụ nữ. Người khác không quan tâm, chính mình cũng đương nhiên, kỳ thật nữ nhân đều là hoa, các có các mỹ, chúng ta đầu tiên muốn yêu quý chính mình, vì chính mình bỏ được, chẳng sợ ở nhà nấu cơm, ngài vẫn như cũ thực mỹ. Là, ngươi quá đúng, vừa rồi cho ta dùng đều cho ta bao lên, ta còn muốn làm các ngươi tạm, nhiều làm chút tiền. Cảm ơn ngài duy trì, điểm viên tuyệt đối sẽ không làm ngài thất vọng. Nhưng tạp nhiều nhất chỉ có thể làm 200, này tiền không phải vì bán sản phẩm, chúng ta sản phẩm đều là hạ lượng, chủ yếu là vì cho ngài làm hộ lý, ngài chỉ cần có không liền có thể tới nơi này chăm sóc da mặt cùng thân thể hộ lý. Này thân thể như thế nào hộ lý a? Thân thể chủ yếu là cho chúng ta massage xoa bóp, ngài có rảnh có thể thể nghiệm một chút, hiệu quả thực hảo. Các nàng đều hiểu đơn giản y lý, rắc hơi cạo gió đều giáo. ta này mấy bối đau có thể chứ? Có thể, làm các nàng cho ngài đẩy bối, ngài thử xem. Hảo hảo, ta thử xem. Hàng cửa hàng trưởng, cấp vị này nữ sĩ dùng dược du đẩy. Tốt, thỉnh ngài cùng ta tới. Nửa cái khi vị này đại tỷ ra tới, nàng đối hiệu quả phi thường vừa lòng, ra tới liền cấp bên ngoài này nàng người, xem như sống quảng cáo. Một chút tới trong tiệm hóa đều mua không, hộ lý tạp làm 100 nhiều trường, một buôn bán ngạch 5 vạn nhiều, điền điểm cảm thấy cũng không tệ lắm, tính khởi đầu tốt đẹp. Ở cái này thịt heo một khối một cân, gạo 2 mao nhiều một cân niên đại, ngày buôn bán ngạch 5 vạn, quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Hơn nữa xuống dưới sinh ý chỉ biết càng ngày càng tốt. Chương 133. 18 tuổi điền điểm mang theo tin tức tốt này về nhà, nhưng đem lão gia tử nhạc hỏng rồi. Điền điểm tháng 4 phân 18 tuổi sinh nhật bởi vì bận quá, buổi tối trở về liền ăn một chén lão gia tử nấu trứng tráng bao mặt, đối điền điểm tới thực thỏa mãn, nhưng đối lão gia tử tới, hắn tổng cảm thấy thua thiệt cháu gái. Lần này nương cơ hội này phải hảo hảo ăn bữa cơm, bồi thường cháu gái sinh nhật. Ha ha ha, ta ngoan bảo, như thế nào liền lợi hại như vậy đâu. Ha ha ha, ta xem a. Tùy ngươi. Ha ha ha, lão Diệp, ngươi lời này không sai, ta ngoan bảo nào nào đều hảo, thật đúng là tùy ta. Ha ha ha. Ha ha ha, ngươi cũng liền ý xấu nhiều điểm, còn nào có cái gì chỗ tốt. Ha ha ha. Điềm điềm có thể so người khá hơn nhiều. Ai. Ngươi cái lão gia hỏa, không phục đúng không? Dù sao ta ngoan bảo tùy ta, thích làm gì thì làm, ha ha ha. Lão gia tử tâm tình không phải giống nhau tốt đẹp, hắn lão nhân gia cười đến thống khoái đắc ý. Chúng ta điểm điểm chính là có khả năng, chúng ta còn sốt ruột đâu. Nàng liền đem đại sự cấp làm, cao bá bá a, không lời nói. Chính là, chúng ta điểm điểm là lặng lẽ làm đại sự, so với kia một ít ngoài miệng sẽ cường quá nhiều, điểm a. Có việc liền cấp gì bá bá. Chúng ta đều duy trì ngươi. Đúng đúng đúng, ngoan bảo về sau có việc liền, cũng không thể một người bận việc, mệt ra ra đau lòng. Ha ha, a đã biết ra ra, ta chính là tưởng cho đại gia một kinh hỉ. Là đủ kinh hỉ, ta thấy tivi thượng cái kia cái gì cáo, còn tưởng rằng là nhà người khác đồ vật đâu. Ta sao liền cùng chúng ta một cái danh đâu. Còn buồn bực đâu. Ha ha ha. Các ngươi không cần lo lắng, chúng ta nhãn hiệu là đăng ký quá. Sẽ không có người cùng chúng ta một cái danh. Chính là có, chúng ta cũng có thể lớn mật cáo hắn. Như vậy a? Già rồi già rồi. Này đó môn môn đạo đạo chúng ta nhưng không hiểu. Gia Gia liền nhìn ta ngoan bảo liền như vậy đi bước một càng ngày càng tốt, cũng liền thấy đủ. Chúng ta chỉ có thể càng ngày càng tốt, Gia Gia các ngài yên tâm. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ta ngoan bảo nhất hiểu chuyện để cho Gia Gia bớt lo, Gia Gia yên tâm. Lão nhân ra tâm tình không tồi, từ chỗ ngồi thượng lên, bàn tay vung lên. Ha ha ha, nay là cái ngày lành, ta lão nhân thỉnh các ngươi đi ra ngoài ăn, chúng ta cũng cái kia chúc mừng một chút, hảo hảo ăn một đốn, cho ta ngoan bảo hảo hảo bổ bổ. Hảo a, là muốn chúc mừng một chút. Vương bảo cả năm linh đại, lời nói thiếu, nhưng thiệt tình thật cao hứng. Lão thủ trưởng không tồi, nay là cái rất tốt nhật tử, là phải hảo hảo chúc mừng một chút. Cao Lâm Sơn từ quá xong năm trước trước sau sau cũng không thiếu bận việc, thấy điền điểm sinh ý hảo, hắn đánh tâm nhãn cao hứng. Ha ha ha, ta một cái đầu bếp, có như vậy tiền đồ chất nữ, trên mặt có quang, ha ha ha. Trương đầu bếp vẫn là giọng đại, cười rộ lên cũng sang sảng hào phóng. Ha ha ha, chúng ta điểm điểm nhất tiền đồ, lúc này mới bắt đầu đâu. Di Đại Manh cũng xoa tay hầm hẻ, nhìn điền điểm liền cao hứng. Đi đi đi, chúng ta đi ra ngoài ăn. Đúng rồi, một chiếc xe ngồi hạ sao? Lao thủ trưởng, mini bus có thể, làm cục đá ngồi ta trên đùi liền hảo. Điền điểm vốn định muốn khai hai chiếc xe, thấy Cao Lâm Sơn như vậy, ngẫm lại cũng là, bọn họ khẳng định đều sẽ uống rượu, vẫn là khai một chiếc an toàn, dù sao chính mình không uống rượu, đảo cũng không có việc gì. Chúng ta đi thôi. Liền khai mini bus, ta tới khai đi. Các ngươi một hồi đều uống rượu. Ha ha ha, đều đi. Lao gia tử nắm cục đá liền dẫn đầu ra cửa. Điền điểm lái xe dẫn bọn hắn đi phụ cận lớn nhất tiệm cơm quốc doanh, bên trong rộng mở người nhiều, bọn họ đoàn người muốn cái phòng, kết quả phòng đều đầy, bọn họ hoặc là đợi lát nữa, hoặc là liền ngồi đại sảnh. Lao gia tử cũng không phải là ma kỳ người, hắn tuyển một cái bàn lớn tử, mấy người liền ngồi ở đại sảnh. Đều là người trong nhà, không có như vậy nhiều khách sáo, một như một hai cái thích ăn đồ ăn, tới chỉ vịt nướng, món chính cơm mì sợi tùy cá nhân thích, lao ra tử cùng cục đá đương nhiên đầu tuyển làm mì trộn tương. Tân hảo, bọn họ uống trà liêu, liền nghe thấy bên cạnh truyền đến khắc khẩu thanh. Ngươi thấy thế nào, đồ ăn canh đều chiếu vào ta trên quần áo, kêu các ngươi giám đốc ra tới. Thực xin lỗi, thật thực xin lỗi, ta cho ngài lau lau đi. Sắt cái gì sát, này du canh có thể lau khô sao? Động tay động chân một bên đi, kêu các ngươi giám đốc ra tới thấy ta. Thực xin lỗi, ta. Bên cạnh bàn một nhà ba người, nam nhân thẹn quá thành giận chỉ vào một cái nam người phục vụ ồn ào, người phục vụ đưa lưng về phía Điền Điềm bọn họ, tuy rằng nhìn không ra biểu tình, nhưng hắn vẫn luôn không ngừng xin lỗi, cùng bên cạnh người khẩn bắt lấy góc áo tay làm Điền Điềm biết hắn thực khẩn trương bất an. Nam nhân không thuận theo không buông tha, bên cạnh mập mạp nữ nhân không hề có khuyên giải chi ý, ôm cánh tay như vậy nhìn quẫn bách bất an người phục vụ, vẻ mặt ghét bỏ. Béo nam hài vừa ăn biên xem, còn hướng tới túi đầu người phục vụ làm mặt quỷ. Điền Điềm cá nhân cảm thấy như vậy sự, cha mẹ chẳng sợ vì hài tử cũng không nên như vậy khó xử này người phục vụ, liền tính là vì hài tử, trang làm hào phóng thiện lương cũng muốn trang một chút, chỉ là vì chính mình hài tử, hiển nhiên bọn họ không như vậy cảm thấy, quang xem này béo nam hài biểu tình liền biết. Thực xin lỗi, thực xin lỗi. Một cái hơn 30 tuổi nam tử vội vã từ lầu 2 xuống dưới, hắn cấp kêu gào nam nhược hiểm, không biết cái gì, hắn còn tính vừa lòng gật gật đầu. Nam người phục vụ cũng bị giám đốc mang đi, sự tình liền như vậy kết thúc, nhưng Điền Điềm bọn họ đồ ăn cũng lục tục đi lên, đại gia khai ăn, vừa rồi một màn bị ném tại sau đầu. Chậm rãi đồ ăn cũng thượng tề, chỉ kém vịt nướng cùng mì sợi không có tới, lao ra tử bọn họ liền uống trước thượng. Ha ha ha, nay ta lão nhân cao hứng, trước cùng đại gia uống một cái, ngoan bảo, cục đá, các ngươi uống nước trái cây, chúng ta chạm vào một cái. Điền Điềm cùng cục đá bưng lên nước trái cây, cùng lao ra tử bọn họ chạm vào một ly, xuống dưới liền không bọn họ tỉ đệ chuyện gì, bọn họ chỉ lo ăn cơm là được, lao ra tử bọn họ liền uống cao hứng. Thấy cục đá quang ăn thịt, Điền Điềm cấp cục đá gấp một chiếc đũa rau xanh, vừa muốn cho chính mình cũng tới một chiếc đũa. Cảm giác bên cạnh người đứng cá nhân, Điền Điềm tưởng thượng tài người phục vụ, thu thu cánh tay tâm ngồi xong, cũng không ngẩng đầu, liền nghe thấy. Cô nương, là ở kêu chính mình đi. Điền Điềm ngẩng đầu nhìn thoáng qua bên cạnh người người, là vừa mới bị giám đốc kêu đi vào nam người phục vụ, hắn thởi bạch cửa hàng phục ăn mặc quần áo của mình, Điền Điềm liền biết đã xảy ra cái gì. Hắn nguyên bản hề vải trên mặt, thấy Điền Điềm liền trở nên cao hứng kích động. Cô nương. Là ngươi a? Thấy Điền Điềm nhìn hắn, không có gì phản ứng, hắn lại lần nữa ra tiếng. Điền Điềm cảm giác hắn có điểm quen thuộc, chính là nghĩ không ra lại nào gặp qua hắn. Lão gia tử thấy là vừa mới tốt, thấy hắn thấy cháu gái thật cao hứng, không tâm tư khác, hắn liền ra tiếng. Tốt, có việc chậm rãi, đừng kích động. Tốt, cảm ơn lão nhân gia. Ta gặp được cô nương cao hứng, ta. Ngồi xuống chậm rãi, ngồi xuống. Lão gia tử làm hắn ngồi xuống, hắn nhìn không chỗ ngồi có điểm thấp thỏm, nhìn nhìn Điền Điềm, mới vừa bắt tay đặt ở trên ghế, tính toán kéo ra ghế dựa. Ngươi như thế nào còn không đi? Đừng đứng ở chỗ này quấy rầy khách hàng dùng cơm, nhanh lên đi thôi. Nghe thấy thanh âm, hắn lập tức lùi về đặt ở trên ghế tay. Chương 134. Giám đốc, thực xin lỗi, ta. Đi thôi. Đừng ở chỗ này quấy rầy người khác dùng cơm. Hắn nhìn xem Điền Điềm, vẻ mặt mất mát, tính toán liền phải đi ra ngoài. Ngồi xuống, tốt ngồi xuống. Lão gia tử một bên tiếp đón hắn ngồi xuống, một bên đánh giá giám đốc vài lần. Cái này cái gì giám đốc, ngươi vội ngươi, đứa nhỏ này chúng ta nhận thức, hắn cùng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, phiền thoái ngươi cho hắn lấy cái chén đũa. Trương đầu bếp liền lôi kéo đứng ở hắn bên cạnh chân tay luôn cuống tốt ngồi xuống. Giám đốc cầm một bộ chén đũa lại đây. Đặt ở trước mặt hắn, thật sâu nhìn hắn một cái, cấp lão gia tử cười cười. Ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi chậm dùng, có việc đã kêu ta. Ngươi vội ngươi. Lão gia tử vây vây tay, hắn xoay người rời đi. Ăn ăn ăn, túp lấy chiếc đũa ăn, đừng khách khí, có việc ăn no lại. Hắn thấp thỏm ngẩng đầu nhìn nhìn lão gia tử, lại quét đại gia liếc mắt một cái, thấy mọi người đều cười xem hắn, không hề có khinh thường biểu tình, hắn trong lòng thả lỏng lại. Lại ngẩng đầu tâm nhìn Điền Điềm liếc mắt một cái, thấy nàng chiều chính mình đạm đạm cười, hắn cảm thấy cũng không có gì khó lường, còn không phải là không công tác sao. Lại tim chính là, hắn ngồi đoan chính, cổ đủ dũng khí nhìn Điền Điềm. Cô nương, cảm ơn ngươi. Ta là lần trước ở quán mì, ngươi cho ta hai chén mặt ăn người kia, ta. Hắn đột nhiên đứng lên, cấp Điền Điềm cúc một cung. Cảm ơn ngươi. Là ngươi a. Thực xin lỗi ta không nhận ra tới, ngồi xuống đi. Thấy Điền Điềm lời nói, hắn thật cao hứng. Tốt ngồi xuống, không cần khách khí, đồ ăn đều mới vừa đi lên chúng ta cũng không ăn mấy khẩu, vừa ăn vừa nói chuyện. Lão gia tử thấy hắn cảm tạ cháu gái, liền vẻ mặt tự hào, nhiệt tình làm hắn ngồi xuống cùng nhau ăn cơm. Ta liền. Mau ngồi xuống, đoàn người tử không cần rong dài. Di đại manh chiều hắn vẫy vẫy, tay hào khí. Ngồi xuống ăn cơm, gặp gỡ tính có duyên, có việc ăn no lại. Trương đầu bếp đem hắn lôi kéo ngồi xuống, chiếc đũa tắc trong tay hắn. Mau ăn, đừng khách khí, chúng ta cũng chưa chú ý nhiều như vậy, bụng ăn no lại. Lão gia tử cách cái bàn cho hắn gắp một chiếc đũa thịt, mặt khác mấy người đều sôi nổi cho hắn gắp đồ ăn. Hắn nắm chặt chiếc đũa đỏ hốc mắt, nâng lên tay trái xoa xoa nước mắt. Hai tử, ngươi còn trẻ, này đều không tính cái gì, ăn no bụng liền có biện pháp, ăn trước, ăn no lại. Lão gia tử thấy hắn như vậy, liền biết không dễ dàng, ra tiếng trấn an hắn. Hắn ngẩng đầu chiều lão gia tử cười cười, cầm lấy chiếc đũa liền ăn, ăn liền chậm rãi bung ra, từng ngụm ăn lên. Nay liền đúng rồi, có đến ăn liền ăn, ăn no bụng mới có sức lực tưởng sự. Hắn cùng cục đá dựa gần, cục đá cái gì cũng không, liền yên lặng cho hắn kẹp thịt, gắp vài lần, hắn có điểm ngượng ngùng, cung cấp cục đá trở về mấy khối thịt. Cảm ơn ngươi, đệ đệ. Không cần khách khí, chúng ta nhanh ăn đi. Ba ba nhóm ăn thịt nhưng lợi hại, nếu không một hồi liền không có. Ha ha ha. Không sai, mau ăn, nếu không chúng ta một hồi liền ăn sạch. Di đại manh yêu nhất đầu cục đá, động bất động liền đem hắn dơ lên, hai người cũng thực thân cận. Ha ha ha. Còn có vịt nướng đâu? Cục đá còn ăn hạ sao? Trương đầu bếp cười hỏi cục đá. Ăn hạ, vịt nướng địa phương ta lưu chưa đâu. Ha ha ha lão điển, cục đá mới giống ngươi, là cái trong lòng có dự tính. Lão Diệp, ngươi cái lão gia hỏa, ta ngoan bảo giống ta, ngươi trong lòng không thoải mái đúng không? Ha ha ha là không thoải mái, ngươi muốn thế nào? Ta a, không cho ngươi uống rượu, ta rượu ngon một người trộm uống, liền thèm ngươi, ha ha ha. Hảo a, ngươi cái điển lão hư, ha ha ha. Nhìn một bàn tử người có cười, tốt cũng dung nhập tiến vào. Trên mặt có tươi cười. Một hồi vịt nướng liền lên đây, phiến vịt nướng sư phó thấy tốt cũng ngồi ở chỗ này, nhìn hắn miệng giật giật, cuối cùng cái gì cũng không. Tốt chậm rãi thả lỏng lại, cũng không hề câu thúc, hắn buông ra bụng liền ăn, hơn phân nửa vịt nướng vào hắn bụng, ăn no, hắn có điểm ngượng ngùng. Ta ăn rất nhiều. Có thể ăn là phúc, không cần khách khí, lại ăn chút. Lão gia tử thấy hắn thật đánh thật ăn, hắn nhìn cao hứng. Người trẻ tuổi liền phải có thể ăn mới có sức lực làm việc. Cảm ơn Gia Gia, ta ăn no. Có chuyện gì khó xử liền, chúng ta có thể giúp đỡ, ai đều có không như ý thời điểm. Ta. Không cần, cảm ơn. Hắn chân thành cảm tạ lao gia tử, cái gì cũng không. Điên điềm thấy hắn như vậy, trong lòng cũng không chịu nổi, lớn như vậy kinh đô thành, bọn họ có thể gặp gỡ hai lần, xác thật là duyên phận. Ngươi là người ở nơi nào? Điền Điềm không trực tiếp hỏi hắn khác, tính toán nói bóng nói gió, hiểu biết một chút tình huống của hắn. Ta là tỉnh ngoài. Ngươi một người tới kinh đô. Ân, trong nhà không ai, liền ra tới. Vậy ngươi hiện tại ở nơi nào? Nghe Điền Điềm như vậy vừa hỏi, hắn có điểm mờ mịt. Ta. Nơi này có công nhân ký túc xá, ta. Ngươi từ chức phải không? Ân, bọn họ không cần ta. Bị sa thải. Công nhân ký túc xá hắn đương nhiên cũng không thể ở, cũng chính là hắn hiện tại không chỗ để đi. Ta nơi đó muốn người, ngươi muốn hay không đi thử thử. Hắn lập tức ngẩng đầu, kinh hỉ nhìn Điền Điềm. Đi, làm gì đều đi. Hắn không hỏi là cái gì công tác, cũng không hỏi nhiều ít tiền lương, càng không hỏi quản mặc kệ trụ, liền như vậy hai mắt mạo quang nhìn Điền Điềm miệng đầy đáp ứng. Ha ha ha hảo tử, thật tinh mắt, đi theo ta ngoan bảo ngươi liền phóng một vạn cái tâm. Làm ngươi đông lạnh không, đói không, còn có cao tiền lương lấy. Hắc hắc cảm ơn cô nương, cảm ơn gia gia, cảm ơn thúc thúc nhóm. Hắn phát ra từ nội tâm vui vẻ, cười đến sán lạn, cười đến nhẹ nhàng. Ta kêu Điền Điềm, có thể kêu tên của ta. Cảm ơn cô. Cảm ơn Điền Điềm cô nương, ngươi là của ta đại ân nhân, ta kêu Lý Trấn Bình. Ngươi có muốn thu thập đồ vật sao? Một hồi chúng ta cùng nhau đi. Ta không đồ vật, liền một thân quần áo cũ, cũng không tính toán trở về cầm. Ân kia một hồi cùng chúng ta cùng nhau đi thôi. Trấn Bình tử không cần lo lắng, nay quần áo cũ không cần liền không cần, nhà của chúng ta trụ địa phương đều có, quần áo cũng có ngươi xuyên, một hồi cùng nhau đi chính là. Hảo, đi theo các ngươi ta yên tâm. Ha ha ha hảo tử, nguyên lai là vận khí tới. Đi theo chúng ta Điềm Điềm làm ngươi tuyệt đối có tiền đồ, tiêu ta Trương bá bá liền hảo, về sau thèm ăn tìm ta. Cảm ơn Trương bá bá. Hảo hảo. Nay tử là vận khí không tồi, ngươi đến hảo hảo cảm tạ vừa rồi hạt ồn ào khỉ ốm nam nhân, nếu không phải hắn, ngươi còn ngộ không thượng chúng ta, ha ha ha. Ngươi cao ba ba không tồi, ngươi cả đời thật sự không tốt, tử hảo hảo làm, đi theo chúng ta Điềm Điềm học chút bản lĩnh, đủ ngươi dùng cả đời. Diệp lao gia tử có cảm mà phát, đối Lý Trấn Bình xem như xuất phát từ nội tâm hoa tử nói. Cảm ơn gia gia, ta sẽ hảo hảo đi theo. Điền Điềm cô nương học bản lĩnh, học giỏi bản lĩnh cho nàng hỗ trợ. Ha ha ha hảo hảo, hảo tử, kêu ta Điền gia gia, đây là ngươi Diệp gia gia, đây là ngươi Cao bá bá, đây là ngươi gì bá bá, đây là Vương bá bá, về sau đều là người một nhà, có việc liền mở miệng ngôn ngữ. Lao gia tử vừa nghe liền cao hứng. Ai đối hắn cháu gái thiệt tình hảo, hắn lao nhân ra liền đối ai thực lòng hảo, cũng không nói dối. Lý Trấn Bình trong lúc vô tình xem như đối thoại, cũng đến lao ra tử tâm khảm thượng. Chương 135. Cơm nước xong, Lý Trấn Bình theo Điền Điềm bọn họ cùng nhau trở về. Trong xe tê tê cũng có thể ngồi hạ, cũng may rời nhà không xa, Điền Điềm là cái thực thủ giao quy người, lần này cũng coi như phạm quy. Trở về Điền Điềm đem Lý Trấn Bình an đốn ở cánh rừng trụ tam viện nhà kề, cánh rừng này vài lần quê quán xử lý bên kia sự tình, phỏng chừng 2-3 liền trở về, làm hắn một người trước ở, đoàn người tử cũng không sợ, lại cùng cách vách thông, cũng không có gì sợ quá. Trong viện có nước giếng, một viện có tắm rửa gian, nơi này đệm chăn đều có chính ngươi phô một chút. Quần áo nói vài vị bá bá cấp ngươi trước ăn mặc, ta quay đầu lại cho ngươi mua vài món tân. Không cần. Thật sự không cần mua, này đều thực hảo. Ba ba nhóm cấp đều thực tân, ta cũng chưa xuyên qua như vậy quần áo mới. Vậy ngươi đi ngủ sớm một chút đi. Hảo hảo nghỉ ngơi hai. Ta không cần nghỉ ngơi, ta minh liền tưởng đi làm. Hắn cấp bách nhìn Điền Điềm, so Điền Điềm cao một đầu hắn, mặc danh có điểm lùn một đầu cảm giác. Thấy hắn như vậy, vì làm hắn an tâm, Điền Điềm tính toán minh sáng sớm đưa hắn đi phân xưởng. Minh sáng sớm ta đưa ngươi đi làm. Ngươi mới vừa đi cái gì đều không biết, qua đi hảo hảo học, thực mau là có thể quen thuộc. Cảm ơn Điền Điềm. Không cần, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi. Tốt. Đưa Điền Điềm đi ra ngoài, Lý Trấn Bình tâm mới tính phóng trong bụng. Hắn không nghĩ tới có thể lại lần nữa nhìn thấy Điền Điềm, hắn nhất định sẽ nghiêm túc học tập, nỗ lực công tác không cho Điền Điềm thất vọng, hắn âm thầm ở trong lòng hạ quyết tâm. Đệ nhị sáng sớm, Điền Điềm đem Lý Trấn Bình đưa đến phân xưởng. Sau đó nàng lại đi trong tiệm bận rộn. Này hai vừa lúc cuối tuần, Điền Điềm đuổi tới trong tiệm, bên trong liền chờ rất nhiều người, có một bộ phận là tạc khách hàng mang đến, có các nàng thân nhân, bằng hữu, hoặc đồng sự. Tóm lại các nàng rời đi khi, Điền Điềm cho các nàng lại mỗi người một phần lễ vật, mọi người đều thực vừa lòng. Tiện đi lân một đám khách hàng, trong tiệm người không quá nhiều, Điền Điềm mới vừa ngồi xuống uống ngụm nước trà. Liền thấy Tống quanh năm mang theo một người tuổi trẻ tốt vào được. Tốt có thể so sánh nàng hơn mấy tuổi, cùng Tống quanh năm có vài phần giống nhau, Điền Điềm đoán ra hắn là ai. Tống quanh năm cầm hai cái màu đỏ rực hoa cầu treo ở Điền Điềm cửa tiệm, ngụ ý rực rỡ, sinh ý thịnh vượng. Khai trương đều không đồng nhất thanh, ngươi nha đầu này không thành thật. Ha ha a Tống thúc người bận rộn, ta không dám quấy rầy a. Hắn cười đưa cho Điền Điềm một cái đại hồng bao. Sinh ý thịnh vượng. Từng bước thăng chức, Điền Điềm cũng không khách khí, nay giống như cũng không thể khách khí, đại hồng bao nàng vui lòng nhận cho. Mượn Tống thúc cắt ngôn, bên trong ngồi. Đây là ta cháu trai Thường An, hắn còn vẫn luôn không gặp ngươi đâu. Nay lại đây là dính dính không khí vui mừng, cũng là lại đây cảm ơn ngươi. Khách khí, chúng ta không cần này đó. Tống Thường An về phía trước một bước, cấp Điền Điểm cúc một cung, hắn vóc dáng cùng Tống Quanh Năm không sai biệt lắm, chỉ là có vẻ đơn bạc không ít, sắc mặt cũng tương đối bạch, này khả năng cùng thân thể hắn có quan hệ. Điền Điểm nhìn kỹ hắn hai mắt, thân thể đảo không có gì vấn đề, vẫn là hư điểm. Cảm ơn Điền Điểm đại phu, hảo cũng vẫn luôn không giáp mặt cảm tạ ngươi, thật sự ngượng ngùng. Chúc ngươi sinh ý thịnh vượng. Cảm ơn, bên trong ngồi đi. Mang hai người ngồi ở bên kia tiếp khách khu, cho bọn hắn phao thượng nước trà, cửa liền lại người tới, người còn không có tiến vào thanh âm liền trước truyền đến. Điềm Điềm, bá bá tới cấp ngươi khai trương. Là Thôi Mọc Lên ở phương đông mang theo phu nhân, Thôi Văn Khải cùng một cái nữ hài, nhìn dáng vẻ hẳn là nữ nhi, cũng chính là Thôi Văn Khải tỉ muội đi. Thôi Văn Khải mụ mụ hơn 40 tuổi, thoạt nhìn thuộc về gia đình hiền huệ hình, vóc dáng không cao thiên gầy, khỏe mắt nhẹ nhẹ nếp nhăn làm nàng thoạt nhìn thực thân thiết, tề nhị tóc ngắn có vẻ ôn hòa hào phóng. Thấy Điền Điềm ra tới, nàng tiến lên thân thiết lôi kéo Điền Điềm tay. Đây là Điềm Điềm A. Hảo hài tử, lớn lên cũng thật hảo. Bá mẫu trước cảm ơn ngươi đã cứu ta ra láo gia tử. Nay ngươi khai trương, bá mẫu chúc ngươi sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước, tâm tưởng sự thành. Liền đưa cho Điền Điềm một cái bao lì xì. Cảm ơn bá mẫu. Tuy rằng chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, nhưng thôi bá bá ta cũng sẽ không cùng hắn khách khí. Các ngươi có thể tới ta thật cao hứng, mau bên trong thỉnh. Thôi gia phụ tử đem hoa hồng cầu cũng treo ở Điền Điểm cửa tiệm, hai người mới tiến vào. Điềm Điềm A. Khai trương như thế nào cũng không cho bá bá một tiếng. Không phải không cho ngươi, nàng cho ta cũng không. Tống Quanh Năm ra tới. Quanh Năm, ngươi nhưng thật ra sớm A. Ta cũng vừa đến, tẩu tử cũng tới. Tống Quanh Năm cùng Thôi phu nhân chào hỏi, xem ra bọn họ đều rất thủ. Quanh Năm, Thường An các ngươi cũng tới, rất sớm các ngươi. Thôi ba phụ hảo, ba mẫu hảo. Mặt sau Tống Thường An lại đây cho nàng Vân An, nhìn khiêm tốn có lễ. Hảo hài tử không khách khí, thân thể hảo điểm không. Khá hơn nhiều, cảm ơn ba mẫu quan tâm. Hảo liên hảo, ngươi ra ra thúc thúc cũng liền an tâm rồi. Văn Quyên, lại đây trông thấy ngươi Điềm Điềm muội muội. Ngươi không phải lao ổn nào tới xem Điềm Điềm sao. Thôi Mọc Lên ở phương đông tiếp đón nữ nhi, lời nói ngự khí so đối nhi tử khá hơn nhiều. Thấy Thôi Văn Quyên ngượng ngùng từ Thôi Văn Khải bên cạnh tiến lên vài bước, nàng vóc dáng so Thôi phu nhân lược cao một chút, cũng liền 1m6 tả hữu, có điểm mảnh khảnh, sắc mặt nhưng thật ra thực khỏe mạnh, bả vai dưới đầu tóc biên lên, thân xuyên màu vàng trường khoản váy liền áo, nhìn thực văn nghệ, tuy rằng nàng so Điền Điềm hơn mấy tuổi, nhưng có điểm thẹn thùng cùng khiếp đảm. Điềm Điềm ngươi hảo, ta là Thôi Văn Quyên, Thôi Văn Khải muội muội, ta rất muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Ngươi hảo Văn Quyên, ta là Điền Điềm ngươi tân bằng hữu, về sau có rảnh tới tìm ta chơi. Nghe xong Điền Điềm nói, nàng thật cao hứng, còn có điểm hưng phấn. Dẫn bọn hắn đi vào tiếp đón bọn họ ngồi xuống, còn không có liêu một hồi, liền thấy Lữ Chính Dương cũng tới cái. Ngươi tới là khách. Điền Điềm chạy nhanh ra tới tiếp đón hắn. Hắn giống nhau đem hai cái đỏ thấm hoa cầu treo ở cửa tiệm, sau đó tiến vào, nhìn Điền Điềm vẻ mặt ý cười. Như thế nào đâu? Hắn là Lữ gia nhất minh bạch một người đi. Điền Điềm đối hắn cảm giác không tồi, lâu như vậy ở chung, cũng biết người khác xác thật không tồi, làm Điền Điềm cũng xem trọng hắn không ít. Lữ thúc thúc tới, mau mời tiến. Nghe được Điền Điềm xưng hô, hắn thực kinh ngạc, sau đó cao tâm thẳng xoa đôi tay. Phản ứng lại đây từ trong túi móc ra tới cái bao lì xì đưa cho Điền Điềm. Ta. Thúc thúc chúc ngươi khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng, tiền vô như nước. Điền Điềm nhéo bao lì xì, tiếp đón hắn đi vào ngồi. Sau đó nàng chính mình hướng tới cửa đi đến, bởi vì lại có người tới. Giáo sư Lâm, Vương Lão cùng Trần Quang Hoa phu thê cũng tới. Ai nha? Đến không được. Chúng ta Điềm Điềm là càng ngày càng lợi hại. Đả kích ta đều ngượng ngùng ra cửa. Ha ha a, ngượng ngùng ra cửa, ngài trang điểm hoa huệ lộng lấy ra tới làm gì? Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha a. Cái này nha đầu. Này có thể lại ta sao? Còn không phải là vì ra tới gặp ngươi. Ngài nhưng tha ta đi. Không chuẩn ở nhà ngươi trang điểm so này còn hoa lệ đâu. Thấy ta liền giống nhau. Ngươi cái này nha đầu không thể như vậy chửi bới ta hình tượng, nếu không tìm ngươi phụ trách. Ha ha a, này trách ta nhưng phụ không dậy nổi. Chương 136. Trần Quang Hoa đem 6 cái đỏ thấm hoa cầu treo ở điền điểm cửa, còn Xú Thí nhìn xem, tỏ vẻ hắn tay nghề thực hảo. Ha ha ha Điểm Điểm, lão sư chúc ngươi khai trường đại cát, sự nghiệp thành công, đương nhiên việc học cũng muốn thành công. Giáo sư Lâm rỗi tay chính là một cái đại hồng bao móc ra tới cấp Điền Điểm. Cảm ơn lão sư, tới khi nào ta đều là ngài ưu tú nhất học sinh. Ha ha ha hảo hảo hảo. Điểm A. Vương gia gia chúc ngươi mọi chuyện thuận lợi, tài nguyên cao úc. Hắn cho Điền Điểm một bộ cuốn lên họa, này nhưng quá quý trọng, Điền Điểm chạy nhanh đôi tay tiếp theo. Vương gia gia, cảm ơn ngài lão nhân gia. Ha ha ha cùng ta không cần khách khí. Nha đầu. Chúc ngươi tài nguyên tươi tốt, sự nghiệp thành công, đại cát đại lợi. Cấp Điền Điểm một cái đại hồng bao, Trần Quang Hoa tính tình ngay thẳng, Điền Điểm cũng bất hòa hắn khách khí. Hắc hắc cảm ơn Trần Thúc Thúc cùng tưởng gì. Không khách khí, ngươi đều làm lớn như vậy mua bán cũng không đồng nhất thanh, ta còn là từ TV thượng nhìn đến, ngươi nha đầu này. Tưởng gì nhưng trách oan ta là ai cũng không, liền muốn nhìn các ngươi có hay không hảo hảo xem TV, này không. Các ngươi còn đều rất nghiêm túc. Ha ha a ngươi nha đầu này. Vương gia gia, lão sư, Trần Thúc, tưởng gì, mau bên trong thỉnh, cho các ngươi đứng ở cửa quá kỳ cục. Không nóng nảy, Trần Thúc này diện mạo, đứng ở chỗ này cho ngươi đương sống chiêu bài, ngươi khẳng định phần Phật tới. Ha ha a ngài chạy nhanh tha ta đi. Ngài đừng đem người phần Phật đều dọa chạy, mau vào đi giấu đi, ha ha a. Điền Điếm mang theo mấy người vào bên trong. Bọn họ đều là lão người quen, đều nhiệt tình liêu lên, Điền Điểm chạy nhanh cấp trong nhà gọi điện thoại, làm lao gia tử bọn họ lại đây giữa trưa cùng nhau ăn cơm, cũng hảo bồi bọn họ uống vài chén. Điền Điểm ở bên trong vội vàng bưng trà đổ nước, bên ngoài mấy người vội vàng cho nàng cửa tiệm ra hoa cầu. Điềm Điềm, bên ngoài có người, ngươi đi xem chính chúng ta tới liền hảo. Điền Điểm đem trong tay ấm trà cấp Thôi Văn Khải, nàng đi ra ngoài. Bên ngoài người đứng ở cửa. Nghiêm túc nhìn mấy người vội vàng ra hoa cầu. Hán viên da đầu dày sát bóng lưỡng, màu đen quần năng thẳng rất, sơ mi trắng dịch ở lưng quần, tay áo cao cao vắng khởi, tóc chỉnh tề 7-3 phần, thoạt nhìn giỏi giang lại xoáy khí, ổn trọng lại hào phóng. Hán chính là nửa năm trước gặp qua Mạnh Duy Hy, tháng tử cùng thư sinh còn có lao đại ba người vội vàng ra hoa cầu. Thấy Điền Điểm ra tới, tháng tử cười đến nhất hăng hái. Hắc hắc Điền Điểm cô nương. Đã lâu không thấy ngươi lại tuấn rất nhiều, chúng ta nay tới cấp ngươi khai trường. Ha ha a cảm ơn. Ngươi cũng xoáy khí không không ít. Lão đại ca, thư sinh, các ngươi hảo. Ha ha ha Điểm Điểm, chúc ngươi sinh ý rực rỡ. Cảm ơn lão đại ca. Điền cô nương, chúc ngươi khai trương đại cát, tài nguyên cuồn cuộn, sự nghiệp hài lòng. Cảm ơn thư sinh. Hắc hắc Điền Điểm cô nương, ta cũng chúc ngươi sinh ý rất tốt, kín người. Nhiều hơn kiếm tiền. Ha ha a cảm ơn tháng tử. Mạnh Duy Hy liền đứng ở cửa ven đường, hắn nhìn Điền Điểm cùng lao đại bọn họ ba người lời nói, khỏe miệng giơ lên, hắn một bàn tay vói vào túi quần móc ra một cái đại hồng bao, chậm rãi đi tới cấp Điền Điểm. Sinh ý thịnh vượng, sự nghiệp thành công. Cảm ơn, các ngươi như thế nào biết ta này khai trương? Xem TV. Như vậy a. TV thượng là có trong tiệm địa chỉ. Nhưng không có nàng Điền Điểm tên, cho nên người này không lời nói thật, bất quá này cũng không phải cái gì đại sự, kinh đô thành lớn như vậy Điểm, muốn nghe được điểm sự cũng không khó, hơn nữa hắn còn không bình thường. Cảm ơn đại gia nay có thể tới, đều bên trong ngồi. Điền Điểm đem bọn họ lanh đi vào, cho bọn hắn cho nhau giới thiệu một chút, liền lại một hồi bận việc. Điền Điểm thật không nghĩ tới bọn họ sẽ đến, bên ngoài nhân thủ cũng khẩn trương, nơi này đành phải nàng chính mình bận việc. Cũng may đều là người một nhà. Mạnh Duy Hy bọn họ tiến vào, mọi người đều đánh giá hắn, hắn cũng ở đánh giá đại gia, thấy Vương lão gia tử cùng giáo sư Lâm bọn họ khi, hắn đấy mắt lóe lóe, nhìn thoáng qua bận việc Điền Điểm. Không nghĩ tới nàng nhân duyên tốt như vậy, liền Vương lão đều tới. Điền Điểm không vội một hồi, lão gia tử bọn họ liền đổ, hắn lão nhân gia cũng là lần đầu tiên tới cháu gái trong tiệm, tiến vào một tá mắt liền cảm thấy hảo, nhìn thoải mái. Mấy người đi vào liền cao tâm liêu lên. Lão gia tử thấy Mạnh Duy Hy bọn họ lần đầu tiên tới, đối bọn họ mấy cái đặc biệt nhiệt tình. Cũng may nơi này đủ đại, đủ rộng mở, bọn họ ngồi xuống cũng liêu hăng say, có Cao Lâm Sơn bọn họ giúp đỡ tiếp đón, Điền Điểm cuối cùng có thể rút ra không. Nàng khách hàng bằng hữu hai bên vội vàng tiếp đón, chỉ thấy cửa lại có mấy người ra hoa cầu, quang xe liền ngừng tăng chiếc, cũng khiến cho rất nhiều khách hàng nhóm chú ý. Điền Điềm ra tới vừa thấy, thấy 5-6 cá nhân vội vàng ra hoa cầu, thư ký Trình cùng hắn bí thư ở cửa nhìn, lại hồng lại đại hoa cầu phá lệ rêu rao thấy được, nàng cửa đều mau không mà treo, Điền Điềm nhìn liền chịu chịu khoe miệng, chạy nhanh qua đi tiếp đón hắn. Thư ký Trình đại gia quang lâm, mau bên trong thỉnh. Ha ha ha, ta là không thỉnh tự đến, không trách tội đi. Ha ha, a sẽ không, cũng không dám a. Ha ha ha, ngươi nhưng không có không dám, Trúc Nha đầu khai trương đại cát, sinh ý thịnh vượng, khách tới tứ phương. Hắn cho Điền Điềm một cái đại hồng bao, cười tùy Điền Điềm đi vào. Bên trong hảo chút khách hàng thấy là thư ký Trình, trong lòng liền không giống nhau, xem này Điền Điềm ánh mắt cũng không giống nhau, trong lòng đối Điềm viên sản phẩm càng là tin tưởng. Bên trong người thấy thư ký Trình đều chạy nhanh vấn an, cũng chưa nghĩ đến hắn cũng tới. Điền Điềm không nghĩ tới Mạnh Duy Hy cùng thư ký Trình nhưng thật ra nhận thức, thoạt nhìn quen biết. Duy Hy cũng ở A. Ân Trình. Thư ký cũng tới. Bọn họ cao tâm liêu, Điền Điềm cũng vội vàng hai đầu tiếp đón. Mau đến giữa trưa cơm điểm, Điền Điềm đã sớm gọi điện thoại định hảo tiệm cơm vị trí, cũng may nơi này là trung tâm thành phố, ăn cơm liền ở phía trước, Điền Điềm liền mang theo bọn họ đi đến tiệm cơm. Đoàn người mới ra đại môn, liền gặp gỡ muộn tới đường cảnh thành hai vợ chồng. Điềm Điềm, chuyện lớn như vậy như thế nào không đồng nhất thanh, người đứa nhỏ này thật là. Tô gì nhưng oan uổng ta, ta vốn định trong khoảng thời gian này vội xong rồi lại thỉnh đại gia lại đây nhìn xem. Kết quả các ngươi đều thực tích cực, ta có thể làm sao bây giờ đâu. Khai trương hẳn là. Đường cảnh thành quải hảo hoa cầu, nhìn Điền Điềm đoán trách đến. Là, sai rồi, đường tiên sinh đại nhân bất kể người quá, liền tha thứ ta đi. Ha ha ha, ta này đại nhân liền tha thứ ngươi người này nhi. Ha ha a Điền Thúc, ngươi như vậy cái láo cá nha đầu về sau nhưng làm sao bây giờ. Tô Thanh nhẹ vỗ về bụng to, Điểm Linh Điền Điềm cái chán. Cười cấp lão gia tử oán giận. Ha ha ha, dễ làm, ngoan bảo có đại gia chăm sóc, chả ta lão nhân nhìn đâu. Đi đi đi, chúng ta đi trước ăn cơm, đừng đem đại gia bị đói, đợi lát nữa trong lòng trộm mắng ta. Ha ha ha, Điểm Bảo yên tâm, Trần Thúc sẽ dọa mắng ngươi, ha ha ha. Ha ha, a Trần Thúc ngài mình mắng cũng mắng bất quá ta, một hồi ăn nhiều hảo hảo bổ bổ thân thể đi. Ha ha ha. Ha ha ha. Ha ha. Ha ha ha, cái này nha đầu a, ha ha a, ha ha ha, Quang Hoa, ngươi nhưng trường điểm tâm đi, ngươi không phải Điểm Điểm đối thủ. Chương 137, Điền Thúc, ngài lão nhìn xem làm sao bây giờ, ta này đương thúc còn muốn hay không mặt mũi. Ha ha ha, Quang Hoa a, nghe thúc, mặt mũi kia ngoạn ý không thật ở, một hồi thúc cho ngươi điểm hai ngạnh đồ ăn hảo hảo bổ bổ lại, ta ngoan bảo chính là chi kỷ. Ha ha ha. Thúc A. Ngài lao nhân già cũng học hư. Ha ha ha, ngươi đứa nhỏ này, thúc cái này kêu thật thành. Ai? Người trẻ tuổi A. Rốt cuộc đơn giản. Lão Điền có cái tên là Điền Lão Hư các ngươi cũng không biết đi. Kêu ý xấu đem địch nhân cấp soàn soạn. Ha ha ha. Diệp lao gia tử liền bóc lao gia tử gốc gác, đem đại gia cấp nhạc. Chỉ có Mạnh Duy Hy nhìn lao gia tử, như suy tư gì. Ha ha ha, lão Diệp, ngươi cái lao ra hỏa, lại bóc ta gốc gác, về sau bất hỏa người chơi. Ha ha ha, Diệp thúc, ta bồi ngài chơi, ngài lại cho ta Điền Thúc sự bái. Trần Quang Hoa đi lên kéo Diệp lao ra tử, liền bộ lao ra tử gốc gác, xem đại gia buồn cười không thôi. Điền Điềm dẫn bọn hắn tới trung tâm thành phố lớn nhất tiệm cơm, ở lầu 2 đại ghế lô khai 2 bàn. Lao ra tử cùng thư ký Trình mấy năm nay trường vị cao 1 bàn. Điền Điềm cùng Tô Thanh, Cục Đá, Tưởng Mai, Thôi Ra Mẹ Con, Thôi Văn Khải, Tống Thương An, Thư Sinh, Thắng Tử 1 bàn, một cái trang hoàng sa hoa đại ghế lô, 2 bàn dựa gần, lời nói liêu cũng không chịu ảnh hưởng. Món ăn là Điền Điềm nhìn điểm, nàng rất hào phóng sa hoa, cái gì hảo điểm cái gì, một bữa cơm ăn đại gia cao hứng vừa lòng, ăn lão gia tử trong lòng nóng hổi, ăn thư ký Trình tâm tư lung lay, ăn Mạnh Duy Hy. Ở ăn cơm không đương. Điền Điềm đi cách vách không phòng cho đại gia chuẩn bị đáp lễ, nam một cân không gian hảo trà cộng thêm một lọ điền viên tân gia kiểu nam dầu gội, nữ chính là một bộ mỹ phẩm dưỡng da thêm điền viên trà hoa 1 bao, hào phóng lại thể diện. Đặc biệt là Tống quanh năm cầm trà cái kia hưng phấn, lần trước Điền Điềm cho hắn trà, hắn vẫn luôn tỉnh uống đều mau không có, vừa lúc này một cân trà hắn có thể tụ uống lên. Điểm A. Thúc thúc liền không khách khí, vừa lúc ta sầu như thế nào cùng ngươi mở miệng đâu. Lần trước ngươi cấp trà ta một người trộm uống, đều mau không có. Ha ha A ngài như thế nào như vậy khí, còn trộm uống, lần sau ta liền nói cho Tống Gia Gia ngươi kia có hảo trà. Ai ra? Ta cô nãi nãi, tổ tông, ngươi nhưng ngàn vạn không thể, ngươi Tống Gia Gia nếu là đã biết, một cây cũng sẽ không cho ta lưu, ngươi liền đáng thương tống thúc đi. Hắn đem lá trà chạy nhanh kẹp ở dưới nách, sợ có người cùng hắn đoạn. Uống qua điền điểm lá trà người, đều biết thứ này bất phàm, không phải tâm ôm, liền cùng tống quanh năm một cái đức giáo. Thư ký Trình Nhân Tinh, hắn sẽ không cho rằng những người này ở diễn kịch, cũng đem lá trà cầm ở trong tay đặt ở trước mũi nghe nghe, nhàn nhạt thanh hương nghe làm đầu người não thanh tỉnh trong lòng thoải mái, hắn chạy nhanh đem lá trà bao bỏ vào túi, nắm chặt. Điền điểm tiễn đi vừa lòng đại gia, trừ bỏ người trong nhà, cuối cùng liền thừa thư ký Trình cùng Đường Cảnh Thành phu thê, còn có không tính toán đi Mạnh Duy Hy. Thư ký Trình không đi khẳng định có sự, Đường Cảnh Thành phu thê người một nhà khẳng định muốn đi trong tiệm nhìn xem, đến nỗi Mạnh Duy Hy, điền điểm không biết hắn còn không đi là chuyện như thế nào. Nàng tổng không thể minh hỏi ngươi như thế nào còn không đi. Đành phải dẫn bọn hắn đi trong tiệm. Đi vào lao ra tử mấy người cùng Đường Cảnh Thành phu thê ở trong tiệm quan khán. Bên trong phòng khách liền thư ký Trình, Mạnh Duy Hy hòa điền điểm ba người uống trà. Điền điểm phao vừa lúc là nay đương đáp lễ đưa đại gia không gian trà, thư ký Trình từ uống đệ nhất khẩu bắt đầu liền không buông quá cái ly, thẳng đến vài chén trà xuống bụng, hắn mới đem trong tay cái ly bông. Này trà là đưa đại gia trà đi. Ha ha a thư ký Trình cái mũi chân linh, không sai, một cái trà. Ha ha ha ta coi như ngươi ở khen ta, bất quá thật là hảo trà. Bình thân chỉ có hảo trà. Ngài quá khen, nếu là thích, uống xong rồi há mồm là được, ngài uống vẫn phải có. Ha ha ha hảo, ta thật sẽ cùng ngươi muốn. Ngươi này trà uống lên, cái khác trà liền vô pháp uống lên, xem như bồi thường ta đi. Ha ha a sớm biết rằng liền không tiễn ngươi, ta này không phải cho chính mình tìm việc sao. Ha ha ha chậm. Ha ha a là chậm, bất quá ngài có phải hay không còn có cái gì muốn công đạo ta. Ha ha ha không có việc gì, thế nào cũng phải có việc mới có thể tới ngươi này. Ta nhưng không tin, ngài thời gian như vậy quý giá, như vậy. Ha ha ha phục ngươi, đừng như vậy, là có chút việc tìm ngươi. Thư ký Trình phân phó đi. Chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định tận lực. Ha ha ha cái này ngươi thật có thể làm được. Thư ký Trình xem trọng ta. Ha ha ha ha ngươi nha đầu này thực sự có ý tứ. Chắc không được bọn họ đều như vậy hiếm lạ ngươi. Bọn họ trưởng bối đều là liền ái đậu ta chơi. Ha ha ha ta cũng là trưởng bối. Về sau kêu ta Trình bà bá. Ta cảm giác có điểm trèo cao liêu cảm giác. Ha ha ha ngươi nha đầu này thật sự là làm người hiếm lạ, là ta trèo cao ngươi. Kia đảo không có gì, ta còn là tương đối khiêm tốn. Ngươi có thể kiêu ngạo a? Thật sự. Thôi bỏ đi. Kiêu ngạo khiến người lạc hậu. Này không thích hợp ta, ta còn là tiếp theo khiêm tốn đi. Ha ha ha ta là thật bội phục ngươi. Hắn tiếp theo uống lên một ly trà, chính xác nhìn điền điểm. Bất quá lời nói thật, ngươi nha đầu này thật là có bản lĩnh, ta gần nhất ngủ đến không tồi. Vậy là tốt rồi, có ngủ ngon miên mới có hảo thân thể. Là đạo lý này, ngươi lại cho ta xem, khai chút dược ta lại hảo hảo điều trị một chút. Hảo! Ngài duỗi tay. Điền điểm nghiêm túc cho hắn bắt mạch, phát hiện hắn tình huống chuyển biến tốt đẹp không ít, liền lại cho hắn khai cái phương thuốc, làm chính hắn đi bắt dược. Có cái gì vấn đề lớn sao? Không có, gần nhất tình huống không tồi. Ngài vẫn là đến bảo trì tâm tình thoải mái, phải có thời gian, buổi sáng có thể chạy bộ hoặc là làm cái khác tập thể hình rèn luyện, như vậy cũng có trợ giúp giấc ngủ, có thể đề cao miễn dịch lực, cũng có thể giảm bớt áp lực, ngài không ngại thử xem. Hảo! Cái này ta có thể làm được, cảm ơn ngươi nha đầu. Không khách khí. Ngươi này bước đầu tiên đi không tồi, xuống dưới cái gì tính toán? Xuống dưới là có tính toán, ta không phải loại rất nhiều trái cây sao. Sang năm phòng trừng sẽ đại quy mô đưa ra thị trường, như vậy nhiều khả năng một chút ra không xong, ta tính toán làm nước trái cây cùng đồ hộp. Hảo hảo, thật không sai, không nghĩ tới ngươi như vậy liền đi như vậy đầu óc. Có khó khăn liền. tài chính khẩn trương cũng có thể tới tìm ta. Hảo, trước cảm ơn ngài, bất quá ta không tính toán đại quy mô sinh sản, chủ yếu vẫn là lấy kinh đô thị trường là chủ, lại một cái này đây chất lượng làm trọng, ta không nghĩ vì kiếm tiền đem sạp chi quá lớn, chất lượng cũng vô pháp bảo đảm, như vậy sự ta không làm. Ha ha ha, hảo hảo hảo, ta ngoan bảo không tồi, chúng ta a liền một chút làm, vớt lương tâm làm, chúng ta sạp làm đại sự, làm chính là lương tâm mua bán, ta ngoan bảo chính là hảo, việc này ra ra tán thành. Thư ký Trình thấy lão gia tử lời này, hắn trong lòng cũng cảm xúc thâm hậu, có như vậy trưởng bối, đứa nhỏ này không sai được, cũng sẽ không làm mua lương tâm mua bán. Ngài lão dệ dỗ hải tử kém không được. Ha ha ha, khác ta lão nhân không dám, ta ngoan bảo, ta dám vô ngực, nàng là cái này. Lão gia tử vẻ mặt kiêu ngạo hướng đại gia thụ ngón tay cái, đây là một cái trưởng bối đối hải tử tốt nhất khen thưởng. Điền Điềm nhìn lão gia tử hốc mắt lên men. Nàng được đến trên đời tốt nhất khen thưởng. Chương 138. Điền Điềm không phải một cái làm ra vẻ người, nhưng lần lượt bị trước mắt lão nhân thuần túy từ ái cảm động. Nàng tuy không cha không mẹ, nhưng nàng nhất không thiếu ái, bởi vì nàng có trên đời tốt nhất, yêu nhất nàng thân nhân. Gia gia ngài yên tâm, ngài cháu gái đời này đều sẽ không cho ngài mất mặt. Ha ha ha, gia gia yên tâm, nhưng yên tâm. Ta ngoan bảo là trên đời tốt nhất nhất hiếu thuận hải tử, tứ hải bát hoang không còn có so với ta ngoan bảo tốt. Ha ha a, ngài cũng là tứ hải bát hoang tốt nhất gia gia. Ha ha ha, các ngươi đều là tốt nhất, chúng ta đây những người này đâu. Thư ký Trình bị này một lão một cảm động, hắn cũng cao tâm xuất khẩu trêu ghẹo bọn họ. Các ngươi đều là tốt nhất xuống dưới một chút hảo, như thế nào cái hảo pháp chính mình tưởng đi. Ta lão nhân nhưng không nói cho các ngươi, ha ha ha. Ha ha ha, Điền Thúc, ngài đến cấp cháu trai, ta cũng không biết chính mình như thế nào cái hảo pháp. Ha ha ha, ngươi như thế nào cái hảo đi, hỏi thanh nha đầu đi, ta lão nhân không rõ ràng lắm. Ha ha a, Điền Thúc, ta cũng không biết hắn nào hảo. Ha ha ha, không biết chính là còn chưa đủ hảo, trở về hảo hảo dạy dạy hắn, hắn nếu không nghe lời, ngươi nói cho thúc, ta thu thập hắn. Ha ha a, có ngài lao chống lưng, ta tự tin 10 phần. Xem Tô Thanh bụng to, Điền Điềm tính tính, lại có hơn 20 nàng liền sinh sản, trong nhà liền bọn họ hai vợ chồng, Đường Cảnh Thành còn muốn đi làm, Điền Điềm đem việc này đặt ở trong lòng. Thư ký Trình đem chính mình sự tình giải quyết, hắn không nhiều ngồi liền cùng Mạnh Duy Hy cùng nhau rời đi. Mạnh Duy Hy đi thời điểm cho Điền Điềm một cái phong thư, cái gì cũng không liền lái xe rời đi. Điền Điềm cầm trong tay phong thư, liền đoán được bên trong là cái gì. Ở đại gia tò mò hạ, nàng làm cho bọn họ mặt mở ra phong thư, bên trong là 300 đồng tiền. Là Điền Điềm lần trước mượn hắn tiền cùng cho bọn hắn mấy tha vé xe lửa tiền. Lần trước về quê ở Ninh Thúc Thúc kia nhận thức bọn họ mấy cái. Bọn họ đã xảy ra chuyện trên người không có tiền, liền giúp bọn hắn mua vé xe lửa, lại vay tiền cho bọn hắn, đây là hắn còn tiền. Lão gia tử như cũ cười ha hả, dù sao hắn cháu gái làm cái gì đều là đúng. Ta ngoan bảo chính là thiện tâm, bất quá này mấy cái tốt cũng không tồi, giúp bọn hắn khá tốt. Thấy là tiền, Điền Điềm lại rõ ràng minh bạch, bọn họ mới không nghĩ nhiều, vừa rồi thật là làm sợ bọn họ. Cho rằng này tốt làm trò lao gia tử mặt cấp Điền Điềm tin đâu. Còn hắn là gan rất đại, sợ lao gia tử ra tay thu thập hắn, xem ra là suy nghĩ nhiều. Liền đâu? Điền Điềm tốt như vậy hải tử sao có thể tùy tiện liền coi trọng cá nhân, tuy này tốt nhìn cũng rất không tồi, nhưng bọn hắn cảm thấy trên đời ai đều không xứng với bọn họ Điền Điềm. Lái xe Mạnh Duy Hy mạc danh đánh cái hát xì, nghĩ thầm, không cảm mạo a. Chẳng lẽ có người tưởng hắn? Không biết nghĩ đến cái gì, hắn giơ lên môi hơi hơi mỉm cười. Điền Điềm trong tiệm sinh ý thượng quỹ đạo, nàng có thể yên tâm giao cho cửa hàng trường, nửa tháng trong vòng, nàng lại ở Phồn Hoa Thành Tây cùng Thành Bắc mua hai cái mặt tiền cửa hàng, khai chi nhánh, như vậy khách hàng có thể gần đây lại đây, cũng không cần chạy thật xa đi tổng cửa hàng. Thành Nam cùng Thành Đông tương đối hẻo lánh, Điền Điềm trước mắt không có khai chi nhánh tính toán, nhưng nàng trước thời gian mua mấy gian mặt tiền cửa hàng phóng. Vì xuống dưới làm tính toán. Giữa tháng 7 thời điểm, Điền Điềm trong đất dưa hấu cũng thành thục, vùng ngoại ô mấy chục mẫu dưa hấu trực tiếp bị tống quanh năm bao viên, vừa lúc Điền Điềm cũng bất việc. Dư lại nàng sân mặt sau vườn trái cây 30 tới mẫu cũng bị phùng viện sĩ mướn, hắn vẫn là cùng rau dưa giống nhau, tam tới kéo một đám, Điền Điềm chỉ lo lấy tiền. dưa hấu sự giải quyết, Điền Điềm nghĩ Tô Thanh còn có mấy liền sinh, nàng ở phân xưởng công nhờ người tìm một cái sẽ mang hài tử A-di, trước đó chuẩn bị tốt, hài xuyên y phục cũng chuẩn bị không ít, liền chờ Tô Thanh sinh sản. 7 tháng 12 này, vừa lúc gặp thứ 6, Điền Điềm ăn xong cơm chiều mới vừa lên lầu, dưới lầu điện thoại liền vang lên, tiếp điện thoại chính là Lao Gia Tử. Hắn Lao Gia Tử vừa nghe là Đường Cảnh Thành điện thoại, liền biết Tô Thanh khả năng muốn sinh. Cảnh Thành A, có phải hay không Thanh Nha đầu muốn sinh? Cái gì? Đều đến bệnh viện. Hảo hảo, đã biết. Cứ như vậy, treo ngươi trước vội. Điên điếm ở trên lầu nghe thấy phía dưới Lao Gia Tử nói Thanh, liền biết Tô Thanh muốn sinh, nàng thay đổi kiện quần áo, cầm một cái bao vây liền xuống lầu. Lao Gia Tử thấy cháu gái xuống dưới, chạy nhanh lược hạ điện thoại. Ngoan bảo, ngươi đều nghe thấy được. Ân, ta qua đi nhìn xem. Ta cũng đi xem. Ra ra ngài không cần đi, buổi tối sớm một chút nghỉ ngơi, Minh lại đi bệnh viện xem đi. Sáng mai thượng làm Trương bá bá hầm điểm chân heo, vai chính, canh, ngài cấp mang qua đi. Hảo hảo, ra ra sẽ sớm một chút nghỉ ngơi, ngươi yên tâm, ngoan bảo, lái xe muốn tâm A. Đã biết ra ra, ngài chạy nhanh đi ngủ, ta đi xem. Không có việc gì ngài đừng lo lắng. Hảo hảo, có ta ngoan bảo, ra ra không lo lắng. Lao ra tử nhìn cháu gái ra cửa lên xe, hắn mới vào cửa. Điên điếm mở ra chính mình xe Việt ra lớn, một đường đến phụ sản bệnh viện. Đi vào ở lầu 3 tìm được rồi Đường Cảnh Thành, Tô Thanh còn không có tiến phòng sinh, ở trên giường đau đến đầy đầu là hãn, thấy Điền Điềm tới, nàng bung ra khẩn bắt lấy Đường Cảnh Thành tay, người cũng đi theo nhẹ nhàng không ít. Một bên Đường Cảnh Thành cũng trong lòng thả lỏng không ít, có Điền Điềm ở, hắn trong lòng nắm chắc. Tô gì, cảm giác thế nào? Đau, vô cùng đau đớn. Ngươi không cần khẩn trương, ta cho ngươi xem. Điền Điềm cho nàng bắt mạch, kỳ thật Điền Điềm biết đây là bình thường cung xúc phản ứng, chỉ là vì làm nàng an tâm, liền cho nàng nghiêm túc bắt mạch. Yên tâm, hai tử cùng ngài tình huống đều thực hảo, hiện tại chỉ là cung xúc, đây là bình thường hiện tượng, không cần lo lắng. Điên Điềm từ trong bao móc ra một cái chai, mở ra đến ra một cái thuốc viên, bên cạnh Đường Cảnh Thành thấy chạy nhanh bưng lên ly nước, chờ cấp Tô Thanh uy thủy. Ngài ăn viên thuốc viên, cái này là tư thần dưỡng huyết, bổ sung thể lực, ăn một hồi sinh hải tử nhẹ nhàng chút. Hảo, vẫn là Điềm Điềm đau lòng gì? Ha ha a, đau lòng ngươi chính là uy ngươi uống nước người. Ha ha, ai ra, đau đã chết. Ngài chạy nhanh nằm nghỉ sẽ, có ta cùng thúc thúc ở, ngài yên tâm. Đúng vậy, người trước mị một hồi, có ta cùng Điềm Điềm ở đâu? Nàng nương cung xúc khoảng cách mị một hồi. Liên như vậy đứt quãng lăn lộn đến rạng sáng 12 giờ nhiều, mới bị đưa vào phòng sinh. Đi vào nhưng thật ra mau, một cái khi không đến hải tử liền sinh ra. Ngày 13 tháng 7 ngày, Đường Cảnh Thành cùng Tô Thanh Nhi tử sinh ra, bọn họ rốt cuộc đường cha mẹ. Đường hải tử bị ôm ra tới, Đường Cảnh Thành nhìn chấn định, nhưng Điền Điềm thấy hắn hai mắt đỏ lên. Thân thể run nhẹ nhẹ, chậm chạp không dám rỗi tay tiếp hộ sĩ trong tay hải tử. Đường tiên sinh, chúc mừng ngươi Đường ba ba, là cái 7 cân 2 lượng nam hải, ôm một cái hắn đi. Hắn nhìn hộ sĩ trong lòng ngực một đoàn, cuối cùng rỗi tay tiếp nhận tới, liền như vậy tâm điểm nâng, động cũng không dám động. Hắn cẩn thận nhìn hải tử nữa, mới phun ra mấy chữ. Hắn thật xấu. Điên điểm nhìn hắn có điểm vô ngữ, người này không phải là cao hứng ngu đi. Ha ha a, ta nhìn rất giống ngươi. Ngươi là ta cùng hắn giống nhau xấu. Ngài đừng lao hắn xấu, tâm ngài già rồi hắn không dưỡng ngươi. Hắn không dưỡng ngươi dưỡng. Hừ, không dưỡng. Ha ha ha, không dưỡng cũng đến dưỡng. Hai người nhìn hài tử, Tô Thanh đã bị đẩy ra. Chương 139. Tô Thanh người tỉnh, nhìn trạng thái cũng không tệ lắm. Nàng mắt trông mong nhìn Đường Cảnh Thành trong lòng ngực hài tử. Đường Cảnh Thành chạy nhanh đem hải tử tâm đặt ở nàng bên cạnh. Nàng nằm ở đẩy trên giường, liền như vậy nhìn bên cạnh người hải tử, nhìn nhìn liền rơi lệ. Tô gì, mới vừa sinh xong hải tử cũng không thể khóc, đôi mắt khóc hỏng rồi liền không xinh đẹp. Không khóc không khóc, ta chính là cao hứng, ta. Ta sinh hải tử, ta sinh hắn, ta. Trước kia hết thể đều đáng giá. Ngài thật lợi hại, chúc mừng ngài Đường mụ mụ, bất quá có người ghét bỏ ngài nhi tử xấu. Ha ha ha ha. Ha ha, khẳng định là ngươi thúc thúc đi. Ha ha a, ta nhưng cái gì cũng chưa. Bất quá là có điểm xấu, như thế nào như vậy đâu. Ha ha, a đệ đệ thật đáng thương, bị ba ba ghét bỏ lại bị mụ mụ ghét bỏ, bất quá tỷ tỷ không chê ngươi xấu, tuy rằng là có một chút xấu. Ha ha ha. Ha ha, a ai ra. Tô gì, đừng cười đừng cười, ngại nhưng đừng loạn cười. Đẩy Tô Thanh tiến phòng bệnh, bác sĩ cấp hải tử kiểm tra xong, nàng mới mệt mỏi ngủ qua đi. Cách vách có Trương không giường, Điền Điềm làm Đường Cảnh Thành nằm ngủ một giấc, từ nàng thủ Tô Thanh mẫu tử. Nhưng Đường Cảnh Thành cái gì cũng không đồng ý, hắn thủ làm Điền Điềm chạy nhanh về nhà nghỉ ngơi. Hảo, ta đây trở về nghỉ ngơi, sáng sớm tới đổi ngươi, ngươi không cần cấp Tô gì mua cơm, ta lại đây cho nàng mang canh. Hảo, mau trở về hảo hảo ngủ một giấc. Điền Điềm đem một bao hải quần áo lưu lại liền rời đi. Đường Cảnh Thành nhìn trên giường một năm nhất, hắn không tự giác thả chậm hô hấp, sợ đánh thức bọn họ. Nhìn kia một đoàn, cảm thấy có điểm đáng yêu, xấu đáng yêu. Hắn thởi bỏ tay mải, lấy ra bên trong quần áo, từng cái lật xem, cầm lấy một cái màu lam mềm mại yếm ở trong tay sờ sờ, nhìn ngủ hải tử. Tỷ tỷ cho ngươi quần áo, xinh đẹp đi. Ngươi như thế nào chính là cái nam hải tử đâu? Trả lời hắn chính là hải tử nhữ nhữ mày, dọa hắn chạy nhanh ý miệng. Điên Điềm về nhà đều hai điểm nhiều, ở không gian phao tắm rửa, ra tới định hảo đồng hồ báo thức mới ngủ. Buổi sáng 7 giờ nhiều, Tô Thanh lên cấp hải tử vi mãi, còn không xuống sữa, hải tử không đến ăn liền đói đến hoa hoa khóc lớn, gấp đến độ Tô Thanh cũng đi theo rớt nước mắt. Lúc này Điền Điềm liền dẫn theo móng heo canh tới, đem canh bông, tiếp nhận Tô Thanh trong lòng ngực hải tử, tới cũng kỳ quái, hải tử đến Điền Điềm trong tay liền lập tức không khóc, Tô Thanh một ôm hắn lại liền khóc lớn. Bất đắc dĩ Tô Thanh chỉ có thể uống trước canh, Điền Điềm dùng cái muông cấp hải tử uy mấy khẩu nước ấm, hắn liền tiếp theo ở Điền Điềm trong lòng ngực hô hô ngủ nhiều. Này tử, cũng là cái không bất lo. Đường Cảnh Thành nhìn Điền Điềm trong lòng ngực ngủ nhi tử, vẻ mặt ghét bỏ. Ha ha a, hắn cùng tỷ tỷ thân, liền ta này đương mẹ nó đều ghét bỏ. Ngài chạy nhanh đường này dễ nghe, ngươi nhi tử là xem ngươi đói bụng, đau lòng ngươi, cũng chỉ có thể mệnh tỷ tỷ. Ha ha a, hắn nhiều có tâm nhãn tử dường như. Ngài đừng nhìn hắn, hắn tâm nhãn nhiều lắm đâu. Ha ha a, hắn có thể có ngươi một chút thông minh là đủ rồi. Ngươi xem hắn giống không thông minh sao? Ha ha a, liền ngươi xem hắn hảo, như vậy điểm xấu xấu. Ngài có phải hay không thân mụ? Có thân mụ ghét bỏ nhi tử sao? Là thân mụ mới dám ghét bỏ. Đúng rồi, sớm như vậy ngươi ăn qua sao? Ta ăn qua, ra ra muốn tới. Ta làm hắn buổi chiều lại đến, sợ các ngươi còn không có tỉnh. Điền thúc có tâm. Hắn là thực lo lắng, lại đây nhìn xem liền an tâm rồi. Tô Thanh uống lên tràn đầy một chén chân heo, vai chính, canh, dư lại canh nàng tính toán lưu trữ giữa trưa ăn. Dư lại thúc thúc ăn, giữa trưa ra ra sẽ mang tân lại đây, ta mang theo các ngươi hai cái tha phần, còn có bánh bao đâu. Đường ba ba vất vả, ngài cũng bổ bổ. Ha ha a. Đương ba ba cũng có này lãi ngộ. Tô gì ở cữ, ngài cũng bồi ngồi đi. Ha ha a, ngươi nha đầu này, chính là đạo đạo nhiều. Đường Cảnh Thành nhìn có điểm sốt ruột, hắn vội vã ăn một cái bánh bao, đem canh đều uống lên, thu thập hảo liền tính toán đi ra ngoài. Ngươi một ta mới nhớ tới, ta phải đi ra ngoài tìm cái hỗ trợ người, ngươi trước xem một hồi. Mới nhớ tới a. Được rồi, không cần đi, ta đều chuẩn bị tốt. Nghe Điền Điềm như vậy, hắn khó được có điểm ngượng ngùng, lại cảm kích nhìn Điền Điềm. Người ngươi tìm hảo. Ân, tỷ tỷ là tốt như vậy đương sao? Sao có thể không nhọc lòng đâu? Ha ha ha, là, tỷ tỷ phải nhọc lòng. Ta là như vậy tưởng, ngươi muốn đi làm, tìm cá nhân nếu là không đáng tin còn không yên tâm. Sau xuất viện trực tiếp trụ ta kia, đồ vật hài tử quần áo ta đều thu thập hảo. Ngươi đâu yên tâm thượng ngươi bàn, hài tử có người hỗ trợ mang. Tô gì còn có thể ăn được ngủ ngon, tam viện lại đại lại an tĩnh hải tử cũng có thể ngủ an ổn, các ngươi nghĩ như thế nào? Hai vợ chồng cho nhau nhìn nhìn, Tô Thanh cảm kích thẳng rớt nước mắt. Ông nội của ta hắn sáng sớm liền biết, hắn thực tán đồng các ngươi qua đi trụ, như vậy hắn lao nhân già cũng yên tâm. Hảo, vậy qua đi trụ đi. Ở tại ngươi ta đây cũng hưởng hưởng phúc. Điềm Điềm, dì cảm ơn ngươi, một cái đại nhân còn không có ngươi tưởng chú đáo. Còn làm ngươi nhọc lòng. Ai? Cho các ngươi thao toái tâm. Ha ha ha, kia tiếp theo nhọc lòng đi. Này sẽ còn thêm một cái. Ha ha a, có ngươi nhọc lòng, gì trong lòng kiên định. Giữa trưa lão gia tử mang theo cục đá tới, cấp Tô Thanh mang theo cá chép canh, tới nhìn hài tử, hắn lão nhân già xem như yên tâm. Vì không quấy rầy Tô Thanh nghỉ ngơi, hắn không đãi bao lớn sẽ liền đi rồi, Điền Điềm đem lão gia tử đưa đến ra liền đi cấp Tô Thanh bọn họ chuẩn bị nhà ở nhìn xem, thấy đồ vật đều đầy đủ hết, nàng mới yên tâm. Tam sau Tô Thanh xuất viện, Điền Điềm liền đem nàng trực tiếp tiếp nhận tới, dàn xếp ở tam viện nhà chính một khắc đầu, cùng cánh rừng trụ một cái viện, sân đại lại an tĩnh, ở cứ lại thích hợp bất quá. Hai vợ chồng nhìn Điền Điềm cho bọn hắn chuẩn bị đồ vật, mới tinh đệm chăn, đại tha quần áo, hài tử quần áo, ta sữa bột, bọn họ thật sự liền ba người lại đây và ở liền hảo, thứ gì đều không cần về nhà thu thập. Bọn họ trụ chính là phòng, bên trong mang buồng vệ sinh, rửa mặt đều thực phương tiện, A-di mang theo hải tử trụ ra ngoài, bọn họ trụ phòng trong, đại nhân có thể càng tốt nghỉ ngơi. Đều hưởng phúc, chúng ta là hưởng Điềm Điềm phúc, việc này chính chúng ta không nghĩ tới, nàng liền chuẩn bị tốt, thật là thân sinh cũng không có như vậy. Nàng chính là chúng ta nữ nhi, vừa lúc ta cũng không tính toán lại làm người sinh, chúng ta cũng là nhi nữ song toàn. Ha ha a, cái gì chuyện tốt đều bị chúng ta chiếm, ngươi còn ăn vạ Điềm Điềm a. An vạ, nàng cứu ngươi ta thời khắc đó khởi, liền an vạ, cũng ném không xong. Xem ra thật giống nàng, nàng đời trước là chúng ta nữ nhi, thiếu chúng ta, đời này tới báo ân. Đời trước, đời này, kiếp sau đều là con của chúng ta, nàng chạy không được. Ha ha a, ngươi chạy nhanh tha hải tử đi. Quán thượng chúng ta nàng thật đủ nhọc lòng. Chương 140. Tô Thanh một nhà trụ tiến vào đệ nhị, cánh rừng cung tử quê quán đã trở lại. Hắn đem quê quán liên can sự vật xử lý tốt, liền sốt ruột gấp trở về, cũng thực sự giải Điền Điềm cấp. Bởi vì 7 tháng thấp bắt đầu, Điền Điềm muốn gọi người xới đất, xuống tay chuẩn bị loại cải bắc thảo. Hơn nữa nàng ruộng thí nghiệm mạch cùng lúa nương cũng muốn thu hoạch. 7 tháng thấp, phùng viện sĩ mang theo nhân thủ của hắn lại đây thu hoạch thành thục mạch, bận rộn tam tài đem gặt lúa mạch hảo, bởi vì còn không có làm. Không hảo tuốt hạt, chỉ có thể trước phóng, bọn họ tiếp theo thu lúa nương. Lúa nương thu thập kết thúc, mạch cũng làm, tuốt hạt, phơi khô, cân nặng. Quả nhiên không làm đại gia thất vọng, mạch mẫu sản 1.300 nhiều cân, cùng hiện tại gieo trồng mẫu sản so sánh với phiên bội. Phùng viện sĩ tuy rằng sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là khó nén kích động. Lúa nương thứ này là cái mới mẻ chủng loại, bọn họ dị vãng nhận chi, lúa liền loại ở ruộng nước. Không nghĩ tới còn có cái lúa nương. Hơn nữa mẫu sản cũng không thấp, 1.100 cân nhiều điểm, này cũng coi như là hỉ trùng chi hỉ, về sau phương Bắc cũng có thể loại lúa. Cuối cùng mới mẻ mạch cùng lúa nương viên viên không lưu, đều bị phùng viện sĩ đóng gói mang đi. Ở lao gia tử luôn mãi yêu cầu hạ, qua mấy phùng viện sĩ cấp Điền Điềm đưa tiền thời điểm đưa lại đây 50 cân tân mạch bột mì cùng 50 cân lúa nương gạo, cũng là làm Điền Điềm bọn họ nếm thử mới mẻ. Lại nhiều liền không có. Lần này đưa tới tiền không riêng gì lúa mạch cùng lúa nương tiền, còn có mặt trên một bút phong phú tiền thưởng. Chức danh gì đó Điền Điềm cũng không ý, lại một cái Điền Điềm mặt trên liền một cái phùng viện sĩ, cũng vô pháp cho nàng để ra, đành phải đem nàng tiền lương trướng, còn phiên vài lần, cái khác phúc lợi cũng thực hảo, Điền Điềm đối này cũng thực vừa lòng. Đem việc này vội xong, Điền Điềm liền mã bất đình để bắt đầu loại cải bắc thảo. Thực nghiệm Điền nàng tính toán khấu mấy cái lều lớn, loại lều lớn rau dưa, như vậy đông ăn tài lựa chọn tính cũng nhiều một ít, nàng cũng có thể kiếm một bút. Đem sở hữu cải bắc thảo loại xong, liền 8 tháng 11, xem ra nàng còn nhàn không xuống dưới, mượn nghỉ không đương, cấp Đường Cảnh Thành nhi tử chuẩn bị trăng tròn. Đường Cảnh Thành phu thê không có thân nhân, cho nên trăng tròn liền ở nhà làm, cũng liền Điền Điềm một nhà, Tống gia ba người, Trần Quang Hoa vợ chồng. Trăng tròn rượu ít người nhưng thực náo nhiệt. Điền Điềm cấp Đường thêm nghĩa bằng hưu chuẩn bị một cái ngọc bội, Đường Cảnh Thành phu thê đều là gặp qua việc đời người, thấy này ngọc bội không bình thường, chạy nhanh liền thu hồi tới. Cái này chờ hắn lớn lại cho hắn. Đường Cảnh Thành nghiêm trang, không hề có một chút cắt xén nhi tử đồ vật tay nấy. Vậy chờ ngươi nhi tử cưới vợ thời điểm lại cấp đi. Điền Điềm cũng là say. Há hả a, ta xem trọng. Tỷ tỷ đều cho chúng ta nghĩa chuẩn bị lao bà buồn. Tô Thanh trăng tròn sau, bọn họ cũng liền tiếp theo ở nơi này. Bởi vì hài tử có người mang, lại có người làm bạn, nhàm chán còn có thể đi mặt sau vườn trái cây đi dạo. Đường Cảnh Thành liền càng không cần, hắn phụ trách đi làm, tan tầm phụ trách ăn là được, thường thường cùng lao ra tử bọn họ uống vài chén, nhật tử quá không cần quá thoải mái. Lão gia tử là thiệt tình thích bọn họ phu thê, đem bọn họ đương vãn bối đối đãi, bọn họ ở nơi này hắn lão nhân gia cũng vui mừng cao hứng. Hai sau một đại gia người cùng nhau qua cái trung thu tiết, lão gia tử thực thoải mái, nghĩ này hơn nửa năm làm sự tình, chỉ cảm thán mệt hắn bảo bối cháu gái. Từ quá xong năm đến bây giờ, chúng ta mọi người đều bận bận rộn rộn, ta ngoan bảo là lại đi học lại vội sự tình, còn phải cố ruộng sự tình, thật sự vội không được, ta lão nhân cũng cao hứng, chứng minh ta ngoan bảo có đại bản lĩnh, nay ăn Tết, chúng ta uống một cái, ta ngoan bảo tiền đồ, ta lão nhân cũng liền chờ hưởng phúc, ha ha ha ha. Tới tới tới, cảnh thành, chúng ta đi một cái, năm nay được mùa, điểm điểm cho chúng ta này đường bá bá không thiếu cấp tiền tiêu vặt, ta Cao Lâm Sơn cũng có phúc khí. Như thế nào có thể thiếu ta Trương đầu bếp đâu? Đi một cái, đi một cái. Tới lặn xuống nước, chúng ta cũng uống một cái, điềm hoa tiền đồ, ta Vương Bảo Toàn cũng cao hứng, ha ha ha. Ha ha ha lão Diệp, nay ăn Tết, cho ngươi tới ly rượu đỡ thèm, tỉnh ngươi buổi tối nằm mơ mắng ta. Hắc, ngươi cái điền lão hư, hư ta thanh danh đúng không? Ha ha ha ngươi cái lao ra hỏa, ngươi có cái gì thanh danh á còn hư ngươi thanh danh. Uống không uống đi. Uống uống, ngốc tử mới không uống. Trung thu qua, Điền Điềm cũng chậm rãi nhàn xuống dưới, loại này bận việc nhật tử qua hơn nửa năm, đột nhiên rảnh rỗi nàng có điểm không thích ứng. Làm sao bây giờ đâu? Tìm sự tình làm đi. Nàng Điền Viên ba cái cửa hàng sinh ý đều thực hảo, tốt nhất vẫn là cái thứ nhất cửa hàng, hiện tại tổng cửa hàng. Trong tiệm sinh ý là thực hảo, nhưng định chế phục sức này một khối ít ỏi không có mấy. Điền Điềm tưởng đem này một khối làm lên, như vậy nàng Điền Viên chính là một con rồng phục vụ, không lo về sau phát triển. Điền Điềm còn giống như trước đây vội lên, bóp điểm đến lên giáo, hạ liền về nhà, trở về liền ở thư phòng viết viết vẽ vẽ, cuối tuần liền đi ra ngoài chơi thời gian đều không có, như vậy vội hơn phân nửa tháng. Nàng lại đem với đan trụ sân bên cạnh đại viện tử đơn giản thu thập một chút, mua mấy đài tiên tiến máy may, lương cao thỉnh mấy cái tay nghề tốt may vá. Liên bắt đầu làm trang phục. Điên Điềm ý tưởng là trước làm trang phục, nàng trong không gian mặt liêu tuy rằng rất nhiều nhưng nàng không núp ních, ở bán sỉ thị trường tuyển thích hợp mặt liêu, nàng tự mình thiết kế kiểu dáng, tưởng ở thu trước đem nhãn hiệu khai hỏa. Marketing phương thức nàng đều nghĩ kỹ rồi, lấy kiểu dáng mặt liêu là chủ, làm thiếu mà tinh trang phục nhãn hiệu, vì nàng định chế phục sức đặt nền móng. Nay một quý nhãn hiệu là Điềm Viên giai nhân hệ liệt, nhãn hiệu đăng ký hảo. Nàng lập tức lại đi thượng một cái quảng cáo, thoải mái thanh tân sạch sẽ thiếu nữ ở bất đồng trường hợp mặc vào Điền Viên giai tha quần áo, có nghịch ngợm, dịu dàng, cao quý. Điền Viên giai nhân, làm không giống nhau chính mình. Quảng cáo còn không có bá ra, Điền Điềm liền hết thể chuẩn bị ổn thỏa. Nàng ở Điền Viên tổng cửa hàng cách vách, đem nàng phía trước mua cửa hàng trang hoàng hảo, treo lên triển lãm quần áo không có mở cửa buôn bán, chờ quảng cáo bá ra sau nàng mới mở cửa buôn bán. Hơn nữa ba cái cửa hàng nửa tháng trước liền bắt đầu tuyên truyền, cho nên Điền Điềm một chút đều không lo lắng sinh ý vấn đề. Tam sau nàng quảng cáo cùng thượng một cái cùng thời gian cùng nhau tiếp theo bá ra, đệ nhị trong tiệm kín người hết chỗ. 100 nhiều bình mặt tiền cửa hàng từ sáng sớm bắt đầu liền không đoạn hơn người, Điền Điềm cùng 4 cái nhân viên cửa hàng vội cơm trưa cũng vô pháp ăn, cuối cùng gọi điện thoại đem Tô Thanh cùng với Đan kêu lên tới hỗ trợ. Buổi chiều tam điểm nhiều các nàng liền sớm đóng cửa. Bởi vì trong tiệm quần áo toàn bộ mua xong rồi, một kiện không dư thừa. Quả thực quá điên cuồng. Điên Điềm cũng thấy được thật lớn phát triển không gian. Nàng nhãn hiệu quần áo mặt liêu đều thực không tồi, hơn nữa kiểu dáng mới mẻ độc đáo, sắc thái phong cách Tây. Mỗi kiện quần áo phí tổn ở 10 đến 18 khối chi gian, nhưng nàng bán 5-60 đến 100 tả hữu, còn cung không đủ cầu. Điên Điềm tính toán này phê bán xong rồi liền sớm chuẩn bị trang phục mùa đông, nàng thật sự quá chấn động. Đồng dạng chấn động còn có Tô Thanh cùng với Đan, các nàng tuy rằng không biết lợi nhuận thế nào, nhưng thấy này ô lạp lạp người, liền biết có thể tránh không ít. Mấy cái khi, Điền Điềm cho với Đan 100 tiền lương, với Đan chết sống không cần. Cầm, không cần khách khí, ngươi như vậy, về sau có việc ta nhưng ngượng ngùng tìm ngươi mở miệng, lại ta nay khai trường, ngươi cũng dính dính không khí vui mừng. Với Đan nhìn trong tay tiền, này không sai biệt lắm là nàng nửa năm sinh hoạt phí. Biết Điền Điềm là thiệt tình, nàng liền kiên định thu. Ta đây không khách khí, lần sau có việc liền, bất quá miễn phí. Ha ha a hảo, khẳng định kêu ngươi. Điềm Điềm đói trước ngực dựa phía sau lưng, cũng không rảnh ở bên ngoài ăn cơm, lái xe mang theo Tô Thanh cùng với Đan trực tiếp về nhà. Đem với Đan đưa trở về, Điềm Điềm liền chạy nhanh lôi kéo Tô Thanh nhị viện thương lượng sự tình. Chương 141. Tô gì đoán xem ta nay bán bao nhiêu tiền? Này! Thế nào cũng đến hơn ngàn đi. Ngài lại đoán. Còn đoán A. Kia. Một vạn. Có phải hay không nhiều? Ha ha, A lại đoán, nhiều đoán chút. So một vạn còn nhiều A. So một vạn đều nhiều A. Ta không đoán, không đoán. Cái này số. Điên điêm chiều nàng bảy bốn cái ngón tay. Tô Thanh nhìn trước mắt mấy cây trắng non ngón tay, trực giác đến đầu váng mắt hoa, miệng khô lưỡi khô, tim đập nhanh hơn. Bốn vạn sao? Đúng vậy, bốn vạn nhiều điểm. Ai ra? Ta đau đầu, ta vượng, ta. Ha ha, a ngài đừng vội vượng, chờ ta xong lại vượng không muộn. Ngươi, xong ta thật muốn hảo hảo ngủ một giấc, cảm giác cùng nằm mơ giống nhau. Ta lo liệu không hết quá nhiều việc, người khác ta không yên tâm, ngài cho ta hỗ trợ phụ trách trông giữ phân xưởng, kiểm tra chất lượng, vừa lúc liền ở cách vách. Nghĩa ngươi có thể chăm sóc cũng không cần lo lắng, ta cho ngươi hai thành lợi nhuận, có làm hay không? Khô khô làm, nhưng ta không cần chia làm. Không cần ta liền tìm người khác, ngươi xem cho ngươi điểm tiền riêng ngươi còn không cần, quáng ốc. Hư nha đầu, vậy một thành, nếu không ta thật không làm, một thành đô không ít. Ha ha a hành, liền một thành, về sau đừng cùng ta khóc lóc chê ít. Ha ha a này nhưng không tốt. Vậy ngươi biết chúng ta lợi nhuận là nhiều ít sao? Nhiều. Nhiều ít. Nàng hiện tại thật sự là không dám đoán. Doa ngươi A. 80. Nhiều. Nhiều. Nhiều ít. Ha ha A không nghe thấy liền tính. Ngươi cái hư hài tử, thật như vậy nhiều A. Là, nếu không ta sẽ làm, ngươi liền chờ đếm tiền đi. Ha ha A. Ta láo ra A. Này thật doa người. Ha ha a ngươi hiện tại có thể hôn mê, ta đi ăn cơm. Ha ha a cùng đi đi. Ăn no ta lại vượng. Điên điểm buổi tối đem chính mình chiến tích cấp lao ra tử một chút, hắn lao nhân ra nghe xong cũng liền ha ha cười, một chút đều không kinh ngạc. Ha ha ha này có cái gì, ta ngoan bảo là có người có bản lĩnh lớn, lúc này mới bắt đầu đâu. Hắc hắc có ra ra ở, cháu gái liền có làm đại sự động lực. Hảo hảo, ra ra ở. Gia Gia liền nhìn ta ngoan bảo làm đại sự. Việc này như vậy định ra tới, Điền Điềm ở làm y phân xưởng lại gia tăng rồi gấp đôi nhân thủ, Thu Trang cũng lập tức dừng lại, trong tiệm mỗi hạn lượng cung hóa, nàng lại chạy vội đi thượng trang phục mùa đông mặt liêu. Đem mặt liêu tuyển hảo, Điền Điềm liền tăng ca thêm giờ thiết kế bản vẽ, từ lúc đế y đến áo lông, lại đến bên ngoài áo khoác cùng áo đông, đều cẩn thận phối hợp thiết kế, nàng bận rộn, trang phục cửa hàng khách hàng cũng sốt ruột. Bởi vì Thu Trang vốn là không nhiều lắm, còn mỗi ngày hạn lượng tiêu thụ, khách hàng liền bắt đầu làm ầm ĩ. Điên Điềm đuổi tới trong tiệm, thật nhiều điểm viên lão khách hàng cũng ở, đều oán giận không mua được quần áo mới. Các ngươi mỗi hạn lượng, ta đều tới vài lần, một kiện quần áo cũng không mua được, mở cửa làm buôn bán như thế nào lao không hoa. Các ngươi quần áo là hảo, tiểu dáng cũng tân triều, chính là quá khó mua được. Ta nay đều đệ tứ tranh, mới cướp được một cái loa quần. Ta. Điên Điềm ở cửa nghe được khách hàng oán giận thanh, nàng biết đại gia bất mãn, đến chạy nhanh trấn an. Nàng chen vào đi đứng ở sau quầy, hướng tới trong tiệm khách hàng lớn tiếng kêu gọi. Điềm viên các vị khách hàng mới cũ nhóm, cảm ơn các ngươi đối điểm viên yêu thích cùng tín nhiệm, ta đại biểu điểm viên mọi người cảm tạ các ngươi. Đầu tiên ở chỗ này cho đại gia xin lỗi, bởi vì trang phục thiếu, cho các ngươi không quá vừa lòng, nhưng điểm viên mỗi kiện quần áo đều là thiết kế sư. Các sư cùng may sư phụ nghiêm khắc cẩn thận làm được, các ngươi xuyên qua đều biết, điểm viên quần áo liền cái đầu sợi cũng chưa nên. Đúng đúng đúng, cái này không sai, ta cái này quần áo đẹp, mặt liêu lại hảo, cũng không phai màu, như thế nào xuyên như thế nào thoải mái phong cách tây. Đây là lời nói thật, quần áo xác thật là hảo, nếu không chúng ta cũng sẽ không một chuyến đường tới. Chính là, chúng ta tiêu tiền, liền phải mua cái thứ tốt. Điên Điềm thấy khách hàng nhóm đều rất tán thành điểm viên quần áo phẩm chất, nàng liền càng có tin tưởng. Chúng ta làm không riêng gì quần áo, còn có phẩm chất, tín dụng cùng lương tâm. Bất quá phải làm đến này đó thật không dễ dàng, liền tính quần áo lại hảo bán chúng ta cũng không thể xuất ruột, không thể cho phép có một chút sai lầm, càng không thể lấy không đủ tiêu chuẩn sản phẩm tới lừa gạt đại gia, cho nên Điềm Viên quần áo chỉ có thể hạn lượng tiêu thụ, cho đại gia mang đến không tiện, lại lần nữa hướng đại gia xin lỗi. Điền Điềm liền cho đại gia cúc một cung. Người đều là thiện ý, thấy Điền Điềm lời nói thấu triệt, các nàng đảo có điểm ngượng ngùng. Cô nương không cần khách khí, chúng ta cũng là mua không được quần áo xuất ruột, rốt cuộc cũng là các ngươi quần áo thật tốt quá, cho nên. Cảm ơn ngài đối Điềm Viên tín nhiệm. Ha ha, a ta cũng là tới mấy tranh, không mua được liền trong lòng có điểm hỏa khí, này không phải tưởng xuyên các ngươi quần áo sao. Phi thường cảm tạ ngài, Điềm Viên sẽ nỗ lực, tranh thủ làm đại gia vừa lòng. Ta cũng tới mấy tranh, liền nay mới mua được một kiện quần áo, còn có điểm. Cảm ơn ngài, bất quá tiêu tiền mua được không thích hợp quần áo, trong lòng nhiều ít sẽ không thoải mái, một hồi làm các nàng cho ngài lui đi. Không cần không cần, ta lấy về đi cấp người trong nhà xuyên, các nàng cũng hiếm lạ, ha ha a. Thấy mọi người đều rất có thể lý giải, Điền Điềm rèn sắt khi còn nóng, tuyên bố kế tiếp Điềm Viên quyết định. Ở chỗ này ta tuyên bố một cái tin tức tốt, chúng ta Điềm Viên thu trang lại có một tuần liền toàn bộ tiêu thụ kết thúc. Nhưng là chúng ta kế tiếp trang phục mùa đông thực mau liền thượng giá, các vị về nhà hảo hảo xem giữ nhà trang phục mùa đông, thiếu cái gì quần áo đến lúc đó trực tiếp lại đây tuyển mua, Điềm Viên cũng hy vọng đại gia có thể lý tính tiêu phí, không hoa tiền tiêu uổng phí. Cái này hảo, ta phải trở về hảo hảo xem muốn mua cái gì, các ngươi làm buôn bán chân thật thành. Cảm ơn, làm buôn bán là vì càng tốt phục vụ đại gia, không phải quăng vì các ngươi tiền cho các ngươi gia tăng gánh nặng. Hảo hảo, liền hướng các ngươi này phân tâm, ta đợi này liền xuyên các ngươi Điềm Viên quần áo. Thập phần cảm tạ ngài tín nhiệm, cũng thỉnh ngài tùy thời giám sát Điềm Viên, chúng ta không thể bảo đảm không ra một chút sai, nhưng chỉ biết càng ngày càng tốt. Các ngươi chính là thật sự, ta này thật sự người thích, về sau cùng tỉ mọi quần áo liền ở các ngươi nơi này mua. Cảm ơn ngài, Điềm Viên sẽ không làm ngài thất vọng, cũng sẽ không làm sở hữu lao khách hàng thất vọng, chúng ta có khuyết điểm. Nhưng là chúng ta sẽ tận lực làm được làm đại gia vừa lòng, Điềm Viên hứa hẹn, vĩnh viễn đồ dùng chất hồi báo đại gia. Hào hào, bạch bạch bạch. Chúng ta tin tưởng Điềm Viên, lau mặt du cùng quần áo liền không lời nói, bạch bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch. Bạch bạch bạch bạch bang. Các nàng vang dội vỗ tay cho Điền Điềm lực lượng, nàng chỉ nghĩ đem vừa rồi mỗi dạng đều làm được, nàng cũng rõ ràng chính mình có thể làm được. Tới vài tranh không mua được quần áo khách hàng. Ngài nếu là phương tiện có thể lưu cái điện thoại, chúng ta trang phục mùa đông vừa lên giá, trước không buôn bán, làm đại gia trước lại đây chọn lựa. Hảo hảo hảo, nhớ một chút ta dãy số, 72. Thật tốt quá, các ngươi thật là quá chi kỷ, ta dãy số là 72. Ta cũng nhớ một chút. Còn có ta đâu? Chương 142. Chuyện này xử lý tốt, Điền Điềm tiện tay vẽ một chương poster lớn dán ở trong tiệm. Mặt trên là mấy cái thân xuyên Điềm Viên trang phục mùa đông người mẫu, quốc sở thơ mới mẻ độc đáo lại đẹp, tiến vào khách hàng ánh mắt đầu tiên đều thấy được, liền như vậy trước thời gian giúp Điền Điềm tuyên truyền trang phục mùa đông. Phân xưởng trang phục mùa đông ở khẩn cấp chế tạo gấp gáp, trong tiệm thu trang một mùa xong, Điền Điềm bố cáo Điềm Viên trang phục cửa hàng muốn tu sửa. Sau đó đem cách vách hai gian lưu dụng không cửa hàng cùng hiện tại trang phục cửa hàng đả thông. Như vậy Điềm Viên thành y phục trang cửa hàng liền có 300 nhiều bình, nàng thỉnh người ngày đêm tăng ca tiến hành trang hoàng. Bởi vì đem hai gian lưu dụng cửa hàng dùng, Điền Điềm có điểm lo lắng ảnh hưởng nàng xuống dưới kế hoạch, liền lại nhờ người ở phụ cận tìm thích hợp cửa hàng. Đây là Tống quanh năm đã biết, liền tới đây tìm Điền Điềm. Ngươi lại ở tìm cửa hàng. Không tìm không được, đều kế hoạch hảo, không cửa hàng không yên ổn. Còn tưởng mua. Mua đi. Chính mình dùng kiên định. Ngươi cách vách quá khứ 20 gian muốn ra tay, đều là 2 tầng, ngươi ăn hạ sao? 20 gian. Nhiều như vậy cùng nhau bán ra. Ấn, chính là bởi vì bọn họ muốn cùng nhau bán ra, cho nên còn không có nhanh như vậy ra tay. Cái gì địa vị? Là cái đơn vị, giống như muốn đổ. Vậy đều tiếp nhận đến đây đi. Với lúc này một mảnh đều dựa gần, ta về sau cũng hảo quản lý. Ngươi là danh xứng với thực địa chủ. Này nửa con phố đều mau là của ngươi. Há hả a khoa trường, liền mấy gian cửa hàng đến mức này sao? Ta đây đi cho ngươi nói chuyện. Nói đi. Ngài làm việc ta yên tâm, ngài muốn mấy gian. Đều cho ngươi đi. Trước một đoạn thời gian ta ở ngươi đối diện mua mấy gian. Ha ha, a ngươi đây mới là chân chính địa chủ ông chủ, còn luôn là toàn ta này tam dưa hai táo. Ha ha ha, ngươi kia đều là bạc dưa kim táo, ta có thể không toàn sao. Việc này Tống Quanh năm hai liền làm thỏa đáng, Điền Điềm nhìn một loạt quá khứ cửa hàng, trong lòng cũng kiên định an ổn, cũng tưởng kế tiếp như thế nào an bài này đó cửa hàng. Này 20 gian cửa hàng hợp với, cùng Điềm Viên trang phục cửa hàng liền cách xa nhau 5 gian mặt tiền cửa hàng, Điền Điềm cũng lưu ý khởi này 5 cái mặt tiền cửa hàng. Mặt tiền cửa hàng trang hoàng hảo, mới đầu mùa đông, Điền Điềm Điềm Viên trang phục mùa đông liền thượng giá. Trong tiệm nhân viên cửa hàng từng cái cấp lưu điện thoại lao khách hàng gọi điện thoại, thông chi các nàng này hai lại đây tuyển quần áo. Điền Điềm vì lao khách hàng dự để lại hai thời gian, ra quả đệ tam Điềm Viên trang phục cửa hàng mới bình thường mở cửa buôn bán. Cửa hàng lớn hơn nữa, trang hoàng càng cao đương thoải mái, quần áo cũng càng nhiều, tiểu dáng càng xinh đẹp phong cách Tây, khách hàng mới cũ nối liền không dứt, sinh ý phát triển không ngừng, Điền Điềm kiên định, Tô Thanh kinh ngạc đến ngây người. Trường học mau nghỉ, Điền Điềm gần nhất cũng muốn trảo một chút việc học, không thể lão bị hiệu trưởng oán giận nhìn không thấy nàng bóng người. Nay không, giữa trưa Điền Điềm mới từ nhà ăn ra tới, đã bị nhà ăn cửa hiệu trưởng cấp ngăn chặn. Hiệu trưởng hảo, ngài ăn qua cơm chưa sao? Ai? Vô tâm tình ăn. Hắn vẻ mặt ai oán nhìn Điền Điềm, xem hắn trang rất giống như vậy hồi sự, Điền Điềm nhịn cười ý. Mặc kệ chuyện gì, ăn cơm quan trọng. Nếu không ta thỉnh ngài đi nhà ăn ăn. Ai? Ăn không vô, phiền a. Hắn còn đánh giá Điền Điềm, hy vọng Điền Điềm tiếp hắn nói, hỏi một chút sao lại thế này. Kia cũng không thể không ăn cơm a. Nếu không ngài chờ ta đi cho ngài múc cơm. Hắn nhìn Điền Điềm vô lực trừng nàng liếc mắt một cái, đơn giản cũng không trang. Ngươi liền không thể quan tâm hiệu trưởng, hỏi một chút chuyện gì sao. Ha ha a, hiệu trưởng sự đều là đại sự. Nào có ta cái này học sinh hỏi đến. Ngươi a, nhân tinh một cái, liền cho ta giả bộ hồ đồ. Ngài không cũng trang rất giống sao. Ha ha ha. Ngươi nha đầu này càng lớn càng khó triển. Có thể ở chỗ này đổ nàng, Điền Điềm liền biết không chuyện tốt. Chuyện gì ngài đi? Này không mau muốn nghỉ sao? Thành phố tổ chức sinh viên quan hệ hữu nghị tiệc tối. Sau đó đâu? Sau đó, ngươi muốn đại biểu chúng ta trường học đi tham gia. Đi làm gì? Xem tiệc tối. Cũng đúng, đi xem tiệc tối, lại biểu diễn cái tiết mục. Biểu diễn cái gì? Ca hát khiêu vũ gì đó tưởng đều đừng nghĩ, ta lộng không tới. Kia. Vậy kiếm thuật đi, ngươi cái này không tồi. Đó là đối địch ngạnh chiêu thức, không thích hợp. Kia. Vậy tìm người khác đi đi. Trường học như vậy nhiều ưu tú học sinh. Như vậy nhiều đều không phải Điền Điềm. Mặt trên điểm danh làm ngươi tham gia, ta có thể có biện pháp nào? Ngài liền không hỏi một chút bọn họ vì cái gì lão điểm ta danh? Vì cái gì ngươi trong lòng không số sao?